Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 81. 81. Yêu tình. Sáu trùng huyễn diệt cảnh. Thạch đầu sơn đỉnh, một luồng nồng đậm màu vàng khói độc đột nhiên phóng lên trời, lập tức, ở phong ảnh hưởng, hướng về lang tộc xào huyệt phương hướng thổi qua đi, tuy rằng cách nhau mấy ngàn mét, hơn nữa này cỗ nồng đậm khói độc cũng tung bay rất nhiều, thế nhưng, màu vàng khói độc xẹt qua, coi như là ra cát tường bọn họ như vậy thối thể cảnh tu vi, cũng cảm thấy từng trận buồn nôn nôn khan. Như Tử Hương như vậy dưỡng khí cảnh tu vi càng là có chút đầu váng mắt hoa, nếu như không phải đã sớm chuẩn bị kỹ càng ít độc đan dược, Tử Hương ngày hôm nay nhưng là đừng nghĩ làm cái gì. Gào gừ. Lang tộc tế đàn phủ cận bầy sói cũng tao chuyển động, ngửa mặt lên trời thét dài tiếng sói chu, để những này bầy sói xoay đầu lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tử Hương cùng Ngưu Cảnh vị trí đỉnh núi. Những này lang cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên biết những này độc chính là từ cái kia trên đỉnh núi đáp xuống, tràn ngập phẫn nộ tiếng kêu gào bên trong, một đám hơn vạn đầu sói đói chuyển động, hướng về cái kia đỉnh núi chạy tới. Chúng ta đi, thấy cảnh này, cứ việc cái kia trên núi gồ về cực kỳ, nhưng là Tử Hương các nàng vẫn là khó có thể kiên trì quá lâu, ra cát tường đám người trực tiếp xông ra ngoài. Ba vị thối thể cảnh tu sĩ, dường như một đạo sắc bén lưới đao trực tiếp cắm vào trong bầy sói, hoa như ảnh vượt ảnh bộ triển khai, như xuyên hoa hồ điệp, nổi bật thân hình như ẩn như hiện. Mấy vạn con lang, xác thực nhiều vô cùng. Nhưng là những này lang cũng không thể mỗi một con đều có thể công kích được ra cát tường bọn họ, có thể công kích bọn họ, bất quá là chu vi vài con, hơn nữa ra cát tường bọn họ đứng chung một chỗ, có thể đồng thời công kích được trên người bọn họ, cũng chỉ có cái kia chừng 20 chỉ. Dựa vào thối thể cảnh tu sĩ mạnh mẽ phòng ngự, ra cát tường bọn họ mạnh mẽ xông về phía trước. Hết thảy tre ở trước mặt sói đói, toàn bộ đều bị thô bạo vô lý và bay ra ngoài, hơn nữa ra cát tường tốc độ chi ngoa, tăng cường 20% tốc độ di động vầng sáng hiệu quả, xung kích tốc độ cũng không chậm. Phe phòng ngự diện, ra cát tường có một thân pháp khí, thối thể cảnh tu vi cộng thêm kình khí hộ thể, phòng ngự trực tiếp đột phá 500 điểm, tùy tiện bản thân thối thể cảnh 4 tầng tu vi, tin tưởng coi như không có pháp khí, thân thể phòng ngự cũng đủ để đạt đến 400 điểm mức độ. Lục Vũ Linh đem nàng bộ máy con rối lấy ra, chính mình ngồi ở bộ máy con rối trên lưng đấu đá lung tung, càng như một con phát rồ voi lớn. Ba người tổ hợp lại với nhau, hoàn toàn có thể không nhìn những này phổ thông lang công kích, coi như là nhất tinh cấp yêu lang cũng khó có thể đánh vỡ hắn phòng ngự. Từ không trung nhìn xuống, liền có thể phát hiện ra cát tường bọn họ lại như là một chiếc ở trong biển rồng qua lại cá ngừ ca ly, mà những kia tối om om bầy sói, nhưng là sóng biển, tuy rằng mãnh liệt, nhưng chỉ có thể bị mạnh mẽ vỡ ra đến. Có ra cát tường tốc độ chi ngoa ra trì tốc độ vầng sáng hiệu quả, tốc độ của bọn họ không phải thường nhanh, cứ việc có mấy vạn chỉ ác lang chặn ở mặt trước, trong đó còn chen lẫn không ít nhất tinh yêu lang, thế nhưng lại như trước khó có thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Rất nhanh, ra cát tường đám người cũng đã vọt tới lang tộc tế đàn trước mặt. Gào gừ. Mắt thấy ra cát tường mục tiêu của bọn họ chính là tế đàn, sắc bén tiếng kêu to cấp thiết hưởng lên. Rất hiển nhiên tế đàn đối với lang tộc trọng yếu vô cùng, tuyệt đối không thể tiếp thu ra cát tường bọn họ đến hủy hoại tế đàn. Theo sắc bén mà vừa vội thiết tiếng kêu to, những này lang tộc từng cái chờ huyết con mắt màu đỏ càng thêm hung mãnh, từng cái hắn không sợ chết xông lại. Đối mặt ra cát tường nhân sát chi kiếm, tùy tiện trường thương còn có bộ máy con rối va chạm, những này sói đói tất cả đều không để ý. Nói rõ là một bộ lấy mệnh tương bác tư thái, mạnh mẽ hướng về ra cát tường đám người đụng tới, sắc bén răng nanh, sắc nhọn móng vuốt, cho dù chết cũng phải ở ra cát tường trên người bọn họ cắn một cái, xé trên một chảo. Không sai, ra cát tường phòng ngự của bọn họ, xác thực lớn vô cùng, thế nhưng theo những này sói đói điên cuồng sau khi, Gia Cát Tường đám người có thể cảm giác được rõ rệt chu vi áp lực đột nhiên biến lớn hơn rất nhiều, bất luận là trước sau trái phải tất cả đều là hãn không sợ chết sói đói, thậm chí là bầu trời đều là sói đói nhào tới, dày đặc bầy sói công kích, để tầm mắt đều đại được ảnh hưởng. Có câu nói giọt nước mưa xuyên thạch lại nhược lực công kích, một khi số lượng đạt đến nhất định giới hạn, lượng biến sẽ sản sinh biến chất, điên cuồng công kích dưới. Gia Cát Tường đám người đã có thể cảm giác được những này sói đói công kích tựa hồ trở nên càng ngày càng mạnh, kỳ thực đó là dày đặc công kích đã ở suy yếu phòng ngự của bọn họ. Nhẹ nhàng một cái tát, trước sau trái phải cắt đập một chưởng, không có cảm giác gì, thế nhưng nếu như này lòng bàn tay rơi vào cùng một nơi, coi như là mềm nhẹ đánh ra, một khi đập hơn 180 chưởng cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Giờ khắc này sói đói chính là cái đạo lý này, toàn phương vị không gián đoạn đả kích. Thấu tiến thuật. Cảm nhận được áp lực càng ngày càng nặng, Gia Cát Tường trong tay nhân sát chi kiếm hướng về trên đất cắm xuống, bách luyện cung lạc ở trong tay, thấu tiến thuật kỹ năng phát động. Ứng ánh tiến mang, hóa thành một vệt sáng, hết thảy che ở trước mặt sói đói, tất cả đều bị xuyên thủng, vốn là tới gần tế đàn Gia Cát Tường. Mũi tên này trực tiếp cắm ở tế đàn trong đó một cái trên trụ đá thẳng tắp về khoảng cách, hết thảy lang tộc đều bị này không nhìn phòng ngự đáng sợ công kích xuyên thủng, không chết cũng bị thương thẳng tắp về khoảng cách, tung xuống một màn mưa máu. Đi! Hung hãn thấu tiến thuật, lực công kích dị thường cường hãn, trong nháy mắt thanh lý một con đường đi ra. Gia Cát Tường đám người đương nhiên sẽ không lãng phí này cơ hội ngàn năm một thủ, theo thấu tiến thuật bắn ra đường nối, bay thẳng đến trong tế đàn bộ nhào tới. Áp lực đột nhiên nhẹ đi nhiều, Gia Cát Tường đám người trong nháy mắt bạo phát, đánh bay dọc theo đường đi muốn xông ra đến sói đói, trực tiếp đi vào lang tộc tế đàn bên trong. 108 cây trụ đá, Gia Cát Tường đám người đi vào trong đó sau khi... Khiến người ta kinh ngạc chính là bên ngoài lang tộc cứ việc điên cuồng kêu to thế nhưng không có bất kỳ một con sói đói dám vọt vào trong tế đàn bộ. Vô liêm sỉ! Các ngươi những nhân loại này! Vì sao phải đối với ta tộc đuổi tận giết tuyệt? Nhìn tế đàn ở ngoài lang tộc không dám xông tới, Gia Cát Tường đám người ở ngạc nhiên sau khi đột nhiên một đạo tràn ngập thanh âm phẫn nộ hưởng lên. Âm thanh này trực tiếp xuất hiện ở Gia Cát Tường đám người trong đầu. Quay đầu sang, một con màu trắng cử lang từ tế đàn nơi sâu xa đi ra, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn chằm chằm Gia Cát Tường đám người. Màu trắng cử lang thân cao dĩ nhiên ở 3 mét có hơn, so với lục vũ linh bộ máy con rối còn phải lớn hơn nhiều, bộ lông màu trắng, như tơ lụa bình thường thuận hoạt. Không có một cái tạp sắc, con mắt sáng sủa mà có thần, cái trán một vòng trăng tròn đồ án, phảng phất trời sinh chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường đám người, trong đầu âm thanh lần thứ hai vang lên. Bộ tộc ta lần thứ hai nghỉ ngơi lấy sức, không có chiêu nha nhân loại các ngươi, vì sao phải đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Thần niệm truyền âm. Yêu tình. Lục Vũ Linh sắc mặt lạnh lạnh không lại, trong ánh mắt mang theo trước nay chưa từng có trầm trọng, ngưng giọng nói. Yêu tinh. Vượt qua thiên kiếp, có thể triển khai phép thuật, có thể so với hóa thần kỳ đệ tử yêu tinh. Lục Vũ Linh, để mấy người ngơ ngác biến sắc, Gia Cát Tường cũng là từng trải qua yêu tinh thực lực người, tương tự nghiêm nghị, làm sao có khả năng. Nho nhỏ này trong bầy sói, tại sao có thể có yêu tinh xuất hiện? Có thể xuất hiện vài con ba sao cấp yêu lang cũng đã rất đáng gờm, xuất hiện yêu tinh. Cái này không thể nào. Chỉ là thần niệm truyền âm, đây là yêu thú vượt qua thiên kiếp, thần niệm tăng mạnh bên dưới mới nắm giữ năng lực, Lục Vũ Linh lại không có nói sai. Yêu tinh. Nhân vật như vậy, đừng nói mình mấy người này bất quá thối thể cảnh tu vi, mặc dù là phản phác cảnh tầng thứ 10, có thể không có một chút nào phần thắng. Gia Cát Tường đám người sắc mặt nghiêm nghị, muốn xoay người rời đi, chỉ là 108 cây trên trụ đá linh thạch lượng lên, đem trong tế đàn ở ngoài ngăn cách, để bọn họ muốn rời khỏi cũng không làm được. Các ngươi những này nhân loại gian ác, tất cả đều phải chết, tất cả đều chết ở ta ảo cảnh bên dưới. Ba cừu hận nhìn Gia Cát Tường đám người, này to lớn yêu lang thần niệm truyền âm nói. Theo nó dứt lời, trong tế đàn không gian một trận vặn vẹo, cũng không giống nhau. Không chờ Gia Cát Tường phản ứng lại, phát hiện mình đã xuất hiện ở một mảnh mờ mịt không gian hỗn độn ở trong chu vi, mặc kệ là Gia Cát Tường, vẫn là Lục Vũ Linh cũng hoặc là tùy tiện cùng Hoa Như Ảnh, toàn cũng không thấy, chỉ có chính mình một người. Ta sáu tầng huyễn diệt cảnh, như thật như ảo, chết ở chỗ này, ngươi liền thật sự chết rồi. Những ngày qua có mười mấy vị nhân loại tu sĩ xông vào nơi này, mạnh nhất thậm chí đạt đến thông mạch cảnh, nhưng là bọn họ tất cả đều chết rồi, liền tầng thứ tư đều không chịu đựng được, ngươi cũng cho ta chết ở chỗ này ba. Màu trắng yêu tinh lang tộc âm thanh ở này mờ mịt không gian hỗn độn bên trong hưởng lên. Sáu tầng huyễn diệt cảnh. Mặc dù là thông mạch cảnh đệ tử, cũng không thể xuyên qua tầng thứ 4. Màu trắng yêu tinh lang tộc để Gia Cát Tường sắc mặt nghiêm túc, cũng ngay lúc đó, Gia Cát Tường trước mặt không gian một trận vặn vẹo. Tâm trạng dùng mình, Gia Cát Tường nắm chặt nhân sát chi kiếm. Biết sáu tầng huyễn diệt cảnh công kích tới, bất kể như thế nào nguy hiểm, xông qua lại nói. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 82. 82. Nóng chảy chi ngọc. Mờ mịt không gian hỗn độn, chỉ có Gia Cát Tường một người trôi nổi, Lục Vũ Linh các nàng tất cả mọi người đã không gặp. Gia Cát Tường rất rõ ràng, chính mình hẳn là rơi vào một loại nào đó ảo trận. Từ cái kia màu trắng cử lang trong giọng nói, tựa hồ chỉ có thông qua 6 tầng thử thách mới có thể phá trận mà ra. Chính mình bất quá thối thể cảnh một tầng tu vi, trận pháp này coi như là thông mạch cảnh đệ tử, cũng không có ai có thể đột phá tầng thứ 4. Trước mặt không gian một trận vặn vẹo, Gia Cát Tường trận địa sẵn sàng đón quân địch, đột nhiên một con màu xám yêu lang xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt, hai sao cấp hạ phẩm yêu thú, thực lực, có thể so với thối thể cảnh một tầng tu vi, trừng mắt huyết hai mắt màu đỏ, này con màu xám yêu lang bay thẳng đến Gia Cát Tường đánh tới. U Linh Dụ Thiểm phát động, đột nhiên xuất hiện bốn đạo Gia Cát Tường huyễn ảnh, mê hoặc màu xám cử lang, đồng thời Gia Cát Tường bóng người xuất hiện ở cử lang phía sau, trong tay nhân sát chi kiếm mạnh mẽ vung lên, ác liệt mấy ánh kiếm đồng thời chém ở yêu lang trên cổ, trực tiếp đem này con yêu lang cái cổ đều bổ xuống, máu tươi tung tóe, lập tức máu tươi cùng yêu lang thi thể đều hóa thành một trận màu xám yên vụ, hoàn toàn tiêu tan. Canh chu diệt hai sao cấp hạ phẩm yêu lang, thu được kinh nghiệm 420. Hệ thống nhắc nhở thanh, để Gia Cát Tường hơi run run, này trong hoàn cảnh giả tạo yêu lang, lại cũng có thể mang đến cho mình kinh nghiệm. Hơn nữa càng làm cho Gia Cát Tường ngạc nhiên chính là, này cái gọi là 6 tầng huyễn diệt cảnh, này liền vượt qua tầng thứ nhất. Cũng quá dễ dàng một điểm chứ. Không giống nhau. Không chờ Gia Cát Tường làm sao đi suy nghĩ dễ dàng như vậy ảo cảnh, vì sao liền thông mạch cảnh đệ tử đều không thể vượt qua, chết ở chỗ này, diện đợt công kích thứ hai đã đến rồi, hai đám vặn vẹo không gian xuất hiện, lần này là hai con hai sao cấp yêu lang, thực lực cùng với trước hoàn toàn tương tự. U Linh Dụ Thiểm công kích nữa. Tuy rằng hai con hai sao cấp hạ phẩm yêu lang giáp công, thế nhưng lấy Gia Cát Tường thực lực bây giờ, đồng thời đối phó hai con không có trang bị, không có kỹ năng, bất quá tương đương với thối thể cảnh một tầng yêu lang, cũng không có tiêu tốn bao nhiêu công phu, lần thứ hai cống hiến 840 chút kinh nghiệm, làn sóng thứ hai công kích cũng như thế quá khứ. Làn sóng thứ ba công kích tới, yêu lang thực lực vẫn là giống nhau như đúc, tương đương với thối thể cảnh một tầng tu vi, thế nhưng số lượng từ hai con đã biến thành bốn con. Gia Cát Tường tuy rằng một thân pháp khí, hơn nữa càng có cấp 5 sao nhân sát chi kiếm ở tay, kỹ năng cũng cường hãn, thế nhưng bốn con yêu lang vẫn để cho hắn phí đi một phen tay chân. Bốn con yêu lang xuất hiện, để Gia Cát Tường sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên. Trong lúc mơ hồ, Gia Cát Tường đã rõ ràng này 6 tầng huyễn diệt cảnh chỗ đáng sợ. Bốn con yêu lang, Gia Cát Tường chỉ là dựa vào U Linh Dụ Thiểm thân pháp, bất kỳ tính chất công kích kỹ năng đều vô dụng, đầy đủ bỏ ra một thời gian uống cạn chén trà, lúc này mới đem vài con yêu lang chém giết. hai sao cấp hạ phẩm yêu lang đủ để đối với Gia Cát Tường tạo thành uy hiếp, mà số lượng tăng cường không phải là một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. Hồi khí đan, hồi huyết đan, khi làm. Bốn con yêu lang bị Gia Cát Tường chém giết sau khi vội vàng làm mất đi hai cái hồi khí đan cùng hồi huyết đan ở trong miệng. Gia Cát Tường tay cầm nhân sát chi kiếm, ngưng thần lấy chờ, quả nhiên, đệ tứ ba công kích xuất hiện, thực lực như trước không thay đổi, nhưng là số lượng đã biến thành 8 con, đầy đủ 8 con hai sao cấp hạ phẩm yêu lang chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. 6 tầng huyễn diệt cảnh, đây chính là 6 tầng huyễn diệt cảnh, Gia Cát Tường rốt cuộc xác định, này huyễn diệt cảnh bên trong xuất hiện yêu lang, thực lực hẳn là cùng bản thân thực lực như thế, thế nhưng số lượng nhưng là theo mỗi một tầng mà tăng gấp đôi, khởi điểm là một con, sau đó là hai con, bốn con, tám con, 16 con, đến cuối cùng tầng thứ 6, dù là 32 con sao. Cũng khó trách thông mạch cảnh đệ tử cũng không thể xông qua tầng thứ 4, tuy rằng bởi vì kỹ năng cùng trang bị duyên cớ, yêu thú thực lực phổ thông muốn so với nhân loại tu sĩ nhược một điểm, thế nhưng này nhược đến cũng nhàn nhã, một con hai con, thậm chí ba, bốn con tin tưởng đều có thể vượt qua, thế nhưng, một khi xuất hiện tám con tương đương với thực lực bản thân yêu thú, nhưng là không phải như vậy dễ dàng vượt qua, hơn nữa mặt sau còn sẽ tiếp tục tăng gấp đôi. 16 con, 32 con, ngấm lại đều cảm thấy đáng sợ. Tầng thứ 4, không ai vượt qua tầng thứ 4, ảo cảnh xuất hiện đầy đủ 8 con 2 sao cấp yêu lang vây công Gia Cát Tường, dưới chân Vũ Linh dù thiểm bộ pháp giam đến càng gấp, tuy rằng bỗng dưng biến ảo ra 4 bóng người đi ra, thế nhưng bị 8 con yêu lang vây công, Gia Cát Tường như trước là cảm thấy áp lực trước nay chưa từng có trùng. Ở 8 con yêu lang vây công dưới, hầu như chỉ có thể miễn cưỡng né tránh thôi, này còn may mà Vũ Linh dù thiểm cách này cường hãn đáng sợ thân pháp, nếu không thì cứng đối cứng cùng 8 con 2 sao cấp yêu thú đối chiến, Gia Cát Tường cũng không có chút tự tin nào. Từng viên hồi khí đan nhét vào trong miệng, Gia Cát Tường lấy né tránh làm chủ, Vũ Linh dù lắc mình pháp không ngừng triển khai tìm cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Này tầng thứ 4 ảo cảnh, Gia Cát Tường rốt cuộc vượt qua, nhưng đầy đủ bỏ ra hắn gần nửa canh giờ thời gian. Chỉ có thời gian rất ngắn điều tức một thoáng trạng thái, tầng thứ 5 ảo cảnh xuất hiện, quả nhiên không ra Gia Cát Tường sở liệu, đầy đủ 16 đoàn vặn vẹo không gian, lập tức 16 con màu xám yêu lang xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt cùng một màu 2 sao cấp hạ phẩm thực lực. Chăm chú nắm nhân sát chi kiếm, Gia Cát Tường trong mắt cũng hiện ra trước nay chưa từng có chiến ý, 16 con 2 sao cấp hạ phẩm yêu thú. Không thể không nói, đây là Gia Cát Tường hơn nửa năm tới nay trước nay chưa từng có áp chiến, hơn nữa, mặt sau còn có tầng thứ 6 đáng sợ hơn mấy lần trở lên ảo cảnh, mặc kệ là trước mắt cuộc diện. Vẫn là đối với tầng thứ 6 ảo cảnh lo lắng, áp lực như vậy đều đủ để làm người ép vỡ. Đến đây đi. Tuy rằng cuộc diện phi thường ác liệt, thế nhưng Gia Cát Tường nhưng chiến ý dạt dào, trong tay nhân sát chi kiếm vung vẩy trực tiếp nhào tới, tình hình trận chiến ác liệt thì lại làm sao? Mỗi chỉ 420 điểm kinh nghiệm, đem bọn họ toàn bộ tru diệt, đây chính là sắp tới 7000 điểm kinh nghiệm thu hoạch phong phú. Dưới chân Vũ Linh dù thiểm không ngừng nghỉ chút nào, trong miệng hồi khí đan cùng hồi huyết đan ngậm kình khí hộ thể mở ra, nhìn chằm chằm 16 con yêu lang công kích, Gia Cát Tường phát động cường hãn đột kích ngược, phối hợp bảo bộ, cứ việc để những kia móng vuốt sói nanh sói lạc ở trên người, xé rách một cái lại một cái vết thương, hoàn toàn là một bộ lấy mệnh tương bác tư thái, Gia Cát Tường đem từng con yêu lang chém với dưới kiếm. Dựa vào vượt qua 500 điểm phòng ngự còn có hồi huyết đan hiệu quả, Gia Cát Tường cứng rắn chống đỡ, nhân sát chi kiếm không ngừng vung vẩy, lại thêm bảo bộ phối hợp, máu tươi tung tóe. Canh chu diệt 2 sao cấp hạ phẩm yêu lang, thu được kinh nghiệm 420, thu được nóng chảy chi ngọc. Tầng thứ 5 ảo cảnh, bất quá 2 ngọn trà công phu liền kết thúc, thậm chí so với lần trước còn nhanh hơn, thế nhưng theo tầng thứ 5 ảo cảnh kết thúc, Gia Cát Tường trên người đã toàn bộ bị máu tươi nhuộm dần, trên người hơn 20 đạo vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, có nanh sói xé sách vết thương, cũng có móng vuốt sói xé sách vết thương, này vẫn là trên đường nuốt vào 7-8 viên hồi huyết đan, phần lớn vết thương đều khép lại kết quả, bằng không, đơn thuần dựa vào phòng ngự, hoặc là đơn thuần dựa vào hồi huyết đan, Gia Cát Tường căn bản sống không qua đến. Chiến đấu thời điểm hệ thống nhắc nhở thanh, Gia Cát Tường căn bản cũng không có tâm thần đi chú ý, chỉ là cuối cùng một con yêu lang bị chém giết thời điểm gợi ý của hệ thống mới để Gia Cát Tường chú ý tới bảo đồ vật. Thừa dịp bây giờ còn có chút lát thời gian, Gia Cát Tường mau mau kéo dài túi của mình khỏa không gian. 48 cái ô vuông không gian, hiện bán hư huyễn trạng thái, hiện lên ở Gia Cát Tường trước mặt, chỉ có chính hắn mới có thể nhìn thấy. 16 con yêu lang, dĩ nhiên tuôn ra 3 viên hồi huyết đan cùng 4 viên hồi khí đan, còn có một khối màu vàng nhạt ngọc thạch. Chỉ là 16 con 2 sao cấp hạ phẩm yêu thú, dĩ nhiên tuôn ra nhiều như vậy đồ vật. So với này mấy thiên chu giết yêu thú, này item bảo suất hoàn toàn tăng lên mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần. Xem ra, tăng lên item bảo suất phương pháp không chỉ có thể dựa vào vượt cấp giết quái, còn có thể dựa vào vượt qua số lượng giết chóc đến tăng lên sao? Cũng đúng, vượt cấp giết quái, đó là lấy yếu thắng mạnh biểu hiện, chiến đấu tự nhiên phi thường gian khổ. Này vượt qua số lượng chu diệt, tương tự là lấy yếu thắng mạnh biểu hiện, chính mình giờ khắc này gian khổ, không cần một mình đối mặt một con hai sao cấp trung phẩm yêu thú làm đến kém. Hồi khí đan cùng hồi huyết đan không có xem. Gia Cát Tường trực tiếp đem sự chú ý đặt ở khối này màu vàng nhạt ngọc thạch trên, nóng chảy chi ngọc. Đặc thù tiêu hao phẩm. Có thể mang tùy ý cùng bộ phận hai trang bị tiến hành dung hợp, tăng lên trang bị phẩm chất, tỷ lệ thành công cùng trang bị phẩm chất thành ngược lại, một khi thất bại, hai trang bị biến mất. Tùy ý bộ phận cùng linh kiện trang bị tiến hành dung hợp. Nói cách khác có thể dung hợp hai đôi ủng, cũng có thể dung hợp hai cái áo giáp chờ chút, chỉ là phẩm chất càng cao, tỷ lệ thành công càng thấp sao. Kéo dài bao vây, Gia Cát Tường đem một con không cam lòng vứt bỏ huyết luyện đao lấy ra, còn có thiết cát chi nhận, hơn nữa nhân sát chi kiếm, tổng 3 món binh khí. Thời gian nghỉ ngơi căn bản không có bao nhiêu. Gia Cát Tường hơi chần chờ một thoáng, đem nhân sát chi kiếm cùng thiết cát chi nhận bắt đầu dung hợp. Tuy rằng này hai cái pháp khí phẩm chất hơi cao, tỷ lệ thành công hội càng thấp hơn, thế nhưng Gia Cát Tường chính là đánh cuộc. Con đường tu luyện, nguy cơ trùng trùng, hơi bất cẩn một chút, thì sẽ rơi vào cái vạn kiếp bất phục kết cục. Vì lẽ đó đương nhiên phải cực kỳ thận trọng, thế nhưng muốn ở con đường tu luyện trên đi được càng xa. Hơn không đơn thuần là cẩn thận một chút là được, lúc cần thiết, tương tự muốn gan lớn, dám đem sinh tử không để ý gan lớn. Một khi dung hợp thất bại, chỉ dựa vào một thanh huyết luyện đao, Gia Cát Tường biết mình khó có thể chịu đựng được, thế nhưng, Gia Cát Tường liền như vậy đánh cuộc, nếu không thì 32 con yêu lang, mặc dù là nhân sát chi kiếm ở tay, Gia Cát Tường cũng không có lòng tin tuyệt đối. Nóng chảy chi ngọc bùng nổ ra một trận hào quang màu vàng ấm, đem nhân sát chi kiếm cùng thiết cát chi nhận quấn quanh lên, lập tức, gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên. Dung hợp bắt đầu, đếm ngược 300 giây. Đồ phá hoại. Nghe được cái thanh âm này, nhìn diện 30 vị trí đầu hai đám vặn vẹo không gian xuất hiện, Gia Cát Tường không nhịn được bảo thô khẩu, này dung hợp lại còn muốn đầy đủ 5 phút. Gào gừ. Liên miên tiếng sói tru vang lên, 32 con yêu lang xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt, mà Gia Cát Tường, giờ khắc này trong tay nắm giữ, vẻn vẹn là một thanh huyết luyện đao mà thôi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 83. 83. Vũ khí tâm ý. Nắm chặt trong tay huyết luyện đao, Gia Cát Tường ánh mắt trước nay chưa từng có nghiêm nghị, chỉ là nhất tinh cấp pháp khí huyết luyện đao, so với nhân sát chi kiếm hơn 100 lực công kích, huyết luyện đao chỉ là 10 điểm khoảng chừng. trái phải lực công kích xác thực không tính là gì, thế nhưng thiết cát chi nhận cùng nhân sát chi kiếm dung hợp cần đầy đủ 5 phút. Gia Cát Tường không có lựa chọn, chỉ có mạnh mẽ chống đỡ, kình khí hộ thể kỹ năng kéo dài mở ra, U Linh Dược Thiểm bộ pháp triển khai, hóa thành mấy đạo ảo ảnh đến giúp đỡ Gia Cát Tường hấp dẫn những kia yêu lang sự chú ý. U Linh Dược Thiểm có thể hóa thành 4 đạo ảo ảnh, 32 con yêu lang, mỗi bóng người đều muốn chịu đựng 8 con yêu lang công kích, cũng may mà có U Linh Dược Thiểm cái này cường hãn bộ pháp kề bên người. Nếu không thì, 32 con yêu lang cùng nhau tiến lên, Gia Cát Tường căn bản không chống đỡ được, trong nháy mắt phải bị giết chết. U Linh Dược Thiểm đi được càng ngày càng nhanh, trong miệng hồi huyết đan một viên tiếp một viên nuốt xuống, còn có kình khí hộ thể phòng ngự hiệu quả, để Gia Cát Tường cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực. Tuy rằng có U Linh Dược Thiểm gánh vác, còn có hồi huyết đan khôi phục hiệu quả, kình khí hộ thể phòng ngự, thậm chí còn có huyết luyện đao hấp huyết hiệu quả, nhưng là đối mặt 32 con yêu lang công kích, thực lực đều có thể so với thối thể cảnh một tầng yêu lang, Gia Cát Tường thương thế trên người vẫn là càng ngày càng nặng, coi như là có hồi huyết đan cùng huyết luyện đao hấp huyết hiệu quả, cũng căn bản bù không trở lại. Thương thế trên người càng ngày càng nặng, nhân vật trang bị bên trong, Gia Cát Tường hơi bê cũng càng ngày càng thấp, điều này cũng làm cho quên đi, nhất làm cho Gia Cát Tường cảm thấy trầm trọng chính là chính mình hồi huyết đan, sắp toàn bộ tiêu hao hết, chỉ còn cuối cùng 2 viên, nhưng là 5 phút, lúc này mới vừa mới qua đi 2 phút không tới, Gia Cát Tường vẫn là lần thứ nhất cảm giác được thời gian, lại trải qua như thế chậm, quả thực chính là sống một ngày bằng một năm. Thương thế càng ngày càng nặng, Gia Cát Tường động tác cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, cuối cùng 2 viên hồi huyết đan toàn bộ nuốt xuống, Gia Cát Tường hiểu không có thể còn tiếp tục như vậy, nếu không thì, một khi thương thế mức độ lớn ảnh hưởng động tác của chính mình càng không tiếp tục kiên trì được. Thì huyết thuật, không có cách nào, cứ việc còn có đầy đủ 3 phút. Nhưng là Gia Cát Tường đã không có lựa chọn, thì huyết thuật mở ra, đỏ như màu máu kinh khí nổi lên, dung hội quán thông cảnh giới thì huyết thuật toàn thể thuộc tính tăng lên 75%, để Gia Cát Tường quả thực hóa thân làm siêu nhân giống như vậy, trong tay huyết luyện đao vung vẩy, lại bị hắn trực tiếp chém giết 2 con yêu lang. Lang là một loại giả dối động vật. Tuy rằng giả dối cái từ này cũng không thế nào êm tai, nhưng không thể phủ nhận lang trí tuệ, xác thực ở động vật bên trong là tương đối cao, mắt thấy Gia Cát Tường đột nhiên bạo phát, biến đến cường đại dị thường, còn lại 30 con lang, lập tức co rút lại trận hình, ôm làm một đoàn tạo thành một cái vòng tròn hình vòng phòng ngự đối mặt Gia Cát Tường chống đối hắn điên cuồng mà lại nhanh chóng công kích. Thì huyết thuật trạng thái rất mạnh, toàn thể thuộc tính tăng lên 75%, hiệu quả vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng do công kích chuyển thành phòng thủ, 30 con lang cũng làm cho Gia Cát Tường rất có một phen khó có thể ra tay cảm giác. Một phút hiệu quả, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, thế nhưng nói trường cũng không dài, rất nhanh thì huyết thuật hiệu quả đã sắp qua đi, nhưng là Gia Cát Tường thêm vào trước đó xuất kỳ bất ý bên dưới chém giết 2 con, cũng bất quá chém giết 5 con yêu lang mà thôi. Còn sót lại 27 con, một khi thì huyết thuật hiệu quả quá khứ, rơi vào trạng thái hư nhược, Gia Cát Tường căn bản là đừng nghĩ lại trở mình. Hết cách rồi, chỉ có thể dùng cái này, mắt thấy một phút thì huyết thuật hiệu quả sắp quá khứ, Gia Cát Tường kéo dài bao vây không gian, ánh mắt khóa chặt ở một cái sứ thanh hoa bình thuốc nhỏ trên. Tiểu hoàn đan, là nửa năm trước Lục Vũ Linh cho Gia Cát Tường thù lao, tổng cộng có 9 viên, mỗi một viên có thể tăng lên 2 vạn chút kinh nghiệm. Gia Cát Tường khoảng cách đẳng cấp tăng lên tới thối thể cảnh 2 tầng, còn sót lại tối có 1 vạn 8 ngàn nhiều. Này 9 viên tiểu hoàn đan, vốn là Gia Cát Tường giữ lại, ở chính mình sắp đột phá thời điểm, khôi phục mãn huyết mãn trạng thái thời điểm dùng, hiện tại, đến lúc này. Một viên tiểu hoàn đan đổ ra, ném vào trong miệng, tan vào trong miệng, ở trong bụng hóa thành một luồng ấm áp mà lại dâng trào dược lực, ở dòng sức thuốc này thôi thúc dưới, trong cơ thể kinh khí phảng phất đạt được một loại nào đó thôi hóa, biến đến mức gì thường sinh động, tản vào toàn thân. Dược hiệu hấp thu chuyển hóa thành tinh khiết mà lại nồng nặc kinh khí. Keng, thu được kinh nghiệm 20.000, đẳng cấp tăng lên, thu được điểm kỹ năng 1, hiện nay đẳng cấp thối thể cảnh 2 tầng. Hệ thống nhắc nhở ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, theo tu vi đột phá đến thối thể cảnh 2 tầng, Gia Cát Tường không chỉ hơ bê cùng mơ bê chỉ tăng vọt, liền ngay cả thân thể phòng ngự cũng tăng 100 điểm, lực công kích cũng theo nước lên thì thuyền lên. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Gia Cát Tường không cần lại lo lắng thì huyết thuật trạng thái hư nhược. Muốn tăng lên tới thối thể cảnh 3 tầng cần đầy đủ 25 vạn chút kinh nghiệm, coi như là còn lại 8 viên tiểu hoàn đan toàn bộ nuốt xuống cũng vô dụng. Gia Cát Tường huyết luyện đao vấy một cái, còn sót lại cuối cùng 2 phút, mình nhất định muốn chống đỡ lại. Phòng ngự càng cao hơn, công kích càng cao hơn, hơi bê càng cao hơn, kinh khí càng thêm chất phác, đây chính là tu vi tăng lên chỗ tốt. Vốn là Gia Cát Tường ở 32 con yêu lang dưới bị gắt gao áp chế, thế nhưng hiện tại yêu lang cũng bị chém giết 5 con, cứ kéo dài tình huống như thế, chênh lệch giữa hai bên lập tức rút ngắn một đoạn dài. Cứ việc Gia Cát Tường vẫn là nằm ở tuyệt đối hạ phong, thế nhưng so với càng lúc mới bắt đầu đã thực sự tốt hơn nhiều. 27 con yêu lang, 4 đạo cái bóng gánh vác, thời điểm mấu chốt còn có bảo bộ phối hợp. Cứ việc Gia Cát Tường hơi bê như trước đang giảm xuống, thương thế cũng càng ngày càng nặng, thế nhưng những này yêu lang trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng mang theo thương thế, dựa vào huyết luyện đao hồi huyết hiệu quả, Gia Cát Tường hơi bê ngã cũng vẫn tính là an toàn. Bốn phía tất cả đều là bóng sói, trong mắt tất cả đều là răng nanh cùng lợi chảo, Gia Cát Tường hết sức chăm chú, phảng phất cái gì đều quên, chỉ biết né tránh, tận lực né tránh những này bầy sói công kích. Thương thế trên người càng ngày càng nặng, nhưng Gia Cát Tường cũng không dám đi kiểm tra. Mỗi một giây tựa hồ cũng như vậy dài dằng dặc, Gia Cát Tường thân thể cũng hoàn toàn bị máu tươi cho nhuộm đỏ, một chút nhìn sang cả một bộ dục huyết tu la dáng dấp. Nhát gan người, liền hắn dáng dấp kia phòng chừng cũng phải hô chết mấy cái. Keng. Dung hợp thành công. Cũng không biết quá bao lâu, đột nhiên một đạo gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, để tinh thần hắn chấn động, duỗi tay một cái, Gia Cát Tường trước mặt không gian một trận vặn vẹo, tiếp theo, một thanh trường kiếm bị hắn bắt được đi ra ngoài. Màu xanh thân kiếm, như một trong suốt thu thủy, không có kiếm cách. Xem toàn thể quá khứ, cùng nhân sát chi kiếm cách biệt không có mấy, chỉ là có vẻ càng thêm thon dài, lưới kiếm hai bên kiếm sắc bén nhận lại che kín bé nhỏ răng cưa, trên thân kiếm hiện ra thần bí mà lại huyền ảo hoa văn, lạnh lẽo khí tức nổi lên, một chút liền có thể nhìn ra được bất phàm. Theo Gia Cát Tường tầm mắt rơi vào kiếm trên, số liệu tin tức tự nhiên hiện lên. Thiết cát nhân sát kiếm, 6 sao cấp pháp khí. Cần thối thể cảnh 2 tầng, công kích 138,156, bị động. Đối với thối thể cảnh trở xuống mục tiêu tạo thành cắt rời chảy máu hiệu quả, mỗi giây hạ thấp mục tiêu 1% hơi bê trì kéo dài 20 giây, chủ động. Có thể chứa đựng một lần kỹ năng tấn công, không tổn hại háo triển khai kéo dài 42 sổ chéo 42 trọng lượng 16. T. Nhìn thấy trường kiếm trong tay số liệu tin tức. Gia Cát Tường hít vào một ngụm khí lạnh, 6 sao cấp pháp khí. Dung hợp sau khi phẩm chất càng cao hơn. Lực công kích vượt quá 150 điểm. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là thiết cát chi nhận cùng nhân sát chi kiếm năng lực đặc thù, lại đều kế thừa hạ xuống đặc biệt cắt rời hiệu quả. 6 sao cấp pháp khí quả nhiên không đơn giản, đối với thối thể cảnh tu sĩ cũng có tác dụng. Gia Cát Tường bất quá chém giết nửa năm, liền có thể đột phá đến thối thể cảnh tu vi, thiết cát chi nhận hiệu quả, có thể nói lập xuống công lao hãn mã. Nếu như không phải hiệu quả này đối với hai sao cấp trở lên yêu thú vô dụng, coi như lực công kích càng thấp hơn, Gia Cát Tường cũng sẽ giữ lại thiết cát chi nhận, mà không sẽ chọn chọn nhân sát chi kiếm. Hiện tại, dung hợp sau khi tin tức này hiệu quả, nhìn ra Gia Cát Tường vui mừng khôn xiết, chuôi này dung hợp sau thiết cát nhân sát kiếm coi như là nắm thất tinh cấp, thậm chí 8 sao cấp pháp khí, Gia Cát Tường cũng chưa chắc hội đổi, chí ít, ở Gia Cát Tường thực lực đột phá đến thông mạch cảnh trước đó, hắn là sẽ không đổi. Ha ha ha, các ngươi bầy xúc sinh này tất cả đều chết đi cho ta. Thiết Cát Nhân sát kiếm ở tay, Gia Cát Tường có thể nói hăng hái, hai sao cấp trở xuống yêu thú, hoàn toàn chính là một bàn thức ăn. Ánh kiếm lấp lóe cao tới 156 điểm lực công kích, để Gia Cát Tường công kích tăng lên dữ dội một đoạn, hơn nữa chảy máu hiệu quả liên tục 3, 5 dưới kiếm đi, những này yêu lang, không chết cũng đến tàn phế, từng đạo thạc vết thương lớn. Không ngừng xuất hiện ở những này yêu lang trên người, cuối cùng 27 con yêu lang từng con ngã xuống, số lượng càng ít, Gia Cát Tường ưu thế cũng là càng rõ ràng. Chiến đấu, lần thứ hai kéo dài nửa canh giờ, cuối cùng một con yêu lang, rốt cuộc bị Gia Cát Tường chém với dưới kiếm. Canh chu diệt 2 sao cấp hạ phẩm yêu lang thu được kinh nghiệm 380 thu được. Vũ khí tâm ý. Gia Cát Tường đột phá đến thối thể cảnh 2 tầng sau khi lại giết những này yêu lang kinh nghiệm càng thấp hơn, bất quá cuối cùng lại cho Gia Cát Tường tuôn ra một quyển sách kỹ năng. Chỉ là chưa kịp Gia Cát Tường đi đánh giá này bản sách kỹ năng hiệu quả, mờ mịt không gian hỗn độn đột nhiên xuất hiện vô số dày đặc vết sách, lập tức như là vỡ vụn tấm gương bình thường nổ tung, phá 6 tầng huyễn diệt cảnh, Gia Cát Tường trở lại trong tế đàn. Cái này là bất quá khi làm. Gia Cát Tường mở mắt ra thời điểm trên mặt nhưng đột nhiên hiện ra một mảnh kinh sợ, trợn to hai mắt, phảng phất nhìn thấy gì khó mà tin nổi đồ vật. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 84. 84. Thượng cổ thôn Nguyệt Thần Khuyển. 6 tầng huyễn diệt cảnh Gia Cát Tường thiên tân vạn khổ, hết thảy hồi huyết đan tất cả đều tiêu hao hết, còn dựa vào tiểu hoàn đan mạnh mẽ đem tu vi tăng lên tới thối thể cảnh 2 tầng, rồi mới miễn cưỡng phá, bất quá, khi hắn từ ảo cảnh bên trong tránh thoát lúc đi ra, nhưng trợn to hai mắt. Lớn vô cùng màu trắng yêu lang không gặp, ở trước mặt hắn chỉ là một con màu trắng chó con, béo ị trắng xóa, so với một con mèo lớn hơn không được bao nhiêu, nếu như không phải cái trán cái kia hình trang lưới liềm đồ văn, Gia Cát Tường hầu như không thể tin được này con màu trắng đáng yêu chó con chính là trước đó cái kia lớn vô cùng yêu lang. Ngươi lại đột phá 6 tầng huyễn diệt cảnh. Sao có thể có chuyện đó? Vốn là nằm trên mặt đất chợp mắt chó con, nhìn thấy Gia Cát Tường tỉnh táo lại, khiếp sợ kêu lên, phảng phất nhìn thấy gì không dám tin tưởng sự tình. Thần niệm truyền âm, này xác thực là yêu tinh cấp độ tồn tại mới có thể triển khai thần niệm truyền âm, nhưng là từ này con màu trắng chó con trên người, Gia Cát Tường nhưng hoàn toàn không cảm giác được cái gì khí tức nguy hiểm. Không có nhiều lời. Gia Cát Tường lắc người một cái, đem chó con nâng lên, ngươi chính là trước đó con kia lang. Nguyên lai trước đó chúng ta tất cả đều bị ngươi lừa, ngươi vốn là một con chó con thôi. Vô liêm sỉ, ngươi này thấp kém phàm nhân, có biết thân phận của ta chính là thượng cổ thôn Nguyệt Thần Khuyển, ngươi lại dám đối với ta vô lễ như thế, so với sẽ chết mà không có chỗ chôn. Bị Gia Cát Tường một tay cho nâng lên. Màu trắng chó con kịch liệt giãy giụa, thần niệm bên trong âm thanh tràn ngập phẫn nộ gào thét. Bất quá, này trắng xóa béo ị chó con bi bô thần niệm truyền âm, mặc dù là làm sao uy hiếp, cũng chỉ làm cho người đáng yêu cảm giác. Uy hiếp ta. Ăn, đã lâu không ăn thịt chó, này một thân thịt mỡ, mùi vị phải rất khá. Đối với màu trắng chó con uy hiếp, cái tay còn lại sờ sờ cằm. Vượt qua thân đến quan sát tỉ mỉ một phen, gật đầu nói, ây, vốn đang kịch liệt giãy giụa, thần niệm truyền âm bên trong lớn tiếng uy hiếp màu trắng chó con, lập tức như là bị bóp lấy cái cổ giống như vậy, thoại cũng không dám nói, cũng không dám giãy giụa, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Gia Cát Tường, không xác định hắn nói có phải hay không thật sự. Ngươi gạt ta chứ? Ngươi sẽ không phải ăn ta chứ? Khà khà, này muốn xem ngươi hợp không hợp tác, không quen cười cợt, Gia Cát Tường trong mắt lập lòe nguy hiểm ánh sáng. Hợp tác, ta nhất định hợp tác, vội vội vã vã gật đầu, này màu trắng chó con gấp vội vàng kêu lên, chỉ lo Gia Cát Tường thật sự đem nó nấu ăn. như thế không có cốt khí, rất sợ chết cực phẩm yêu thú. Gia Cát Tường vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, bất quá nếu nó như thế hợp tác, Gia Cát Tường tự nhiên mừng rỡ ung dung, mở miệng hỏi. Thượng cổ thôn Nguyệt Thần Khuyển, đây là vật gì? Còn có thực lực của ngươi như thế yếu, vì sao có thể thần niệm truyền âm? Còn có này lang tộc tế đàn, đến cùng là ai bày xuống? Ngươi lập tức hỏi ta nhiều như vậy vấn đề, để ta làm sao trả lời a? Hàng loạt pháo giống như vấn đề, để này màu trắng chó con, một bộ hoa mắt váng đầu dáng dấp. Bất quá Gia Cát Tường một cái hung ác ánh mắt, lập tức để nó câm miệng, chính kinh hồi đáp. Thượng cổ thôn Nguyệt Thần Khuyển không phải đồ vật, a phi, ai nói không phải đồ vật, thượng cổ thôn Nguyệt Thần Khuyển chính là thượng cổ thần thú, có thể nuốt trường Nguyệt Quang tinh hoa tăng cao tu vi, đạt đến mức tận cùng, thậm chí có thể thôn tinh phệ Nguyệt, coi như so với Long tộc, Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân những thần thú này cũng không yếu, thượng cổ thì có nhật thực truyền thuyết, chỉ chính là chúng ta thôn Nguyệt Thần Khuyển tộc tổ tông. Cao cao dương lên đầu của mình, này màu trắng chó con một bộ đắc ý dáng dấp, chỉ có điều lấy nó hình thể, dáng dấp kia uy thế ngã. Cũng một điểm đều không có, làm cho người ta cảm giác lại như là tiểu hài tử trang đại nhân như thế, khiến người ta không nhịn được cười đáng yêu. Thôn Nguyệt Thần Khuyển như thế cường. Gia Cát Tường tâm trạng thất kinh, bất quá ở bề ngoài nhưng không nhìn ra cái gì dị dạng, cái tay còn lại bấm tay gảy gảy màu trắng thôn Nguyệt Thần Khuyển cái trán tức giận. Nói tới dễ nghe như vậy làm gì? Còn không chính là một con chó, đừng lãng phí thời gian, cho ta tiếp tục sau khi trả lời diện vấn đề. Một bộ oan ức dáng dấp, móng vuốt gãi gãi đầu trán của chính mình, thần khuyển giận mà không dám nói gì dáng dấp, càng là đáng yêu tiếp theo đáp. Cho tới thần niệm truyền âm, thượng cổ thần thú, trời sinh mà thần linh, mặc dù không có mặc cho tu vi thế nào, thần niệm cũng đủ mạnh, tự nhiên có thể thần niệm truyền âm, như nhân loại các ngươi, hoặc là chủng tộc khác, đều cần sau khi vượt qua thiên kiếp mới có thể đạt đến luyện khí hóa thần mức độ, nhưng là chúng ta thượng cổ thần thú, sinh ra bắt đầu liền có thể rút lấy thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa đến trưởng thành. Cuối cùng, cái này tế đàn đương nhiên là ta bố trí, tuy rằng ta hiện tại mới ấu sinh kỳ thực lực không mạnh thế nhưng chỉ huy những này lang tộc kiến tạo cái này một tòa tế đàn vẫn là không thành vấn đề. Này tế đàn bản thân là một cái tổ linh trận, ta ở lại trong này có thể rất nhanh học cấp tốc trường, nơi này linh khí vốn là nồng nặc, có tổ linh trận ta trưởng thành tốc độ có thể càng nhanh hơn, còn cái kia ảo cảnh bất quá là mượn dùng tế đàn sức mạnh một loại phương pháp vận dụng thôi. Thì ra là như vậy, nghe được này thôn Nguyệt Khuyển giải thích, Gia Cát Tường cuối cùng đã rõ ràng rồi. Lại đây, tuy rằng trời sinh liền nắm giữ rút lấy thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa năng lực, thế nhưng thực lực của bản thân nó nhưng cũng không cường. Không trải qua cổ thần thú, trời sinh thần linh đều có thể từ huyết thống nơi sâu xa truyền thừa chủng tộc năng lực thiên phú cùng tri thức, cho nên mới kiến tạo như thế một tòa tế đàn để cho mình nhanh chóng trưởng thành, đồng thời cũng giúp những này lang tộc tăng cao tu vi. Sáu tầng huyễn diệt cảnh cũng không phải là nó năng lực của bản thân bày xuống, mà là dựa vào tế đàn sức mạnh. Đều là các ngươi những này nhân loại gian ác. Ta ở đây tu luyện khỏe mạnh, chưa từng trêu chọc các ngươi, vì sao phải đột kích kích chúng ta, đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Nói xong lời cuối cùng, này màu trắng chó con tràn ngập bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Cười cợt, Gia Cát Tường đem màu trắng chó con để dưới đất, nhìn nó có chút ngạc nhiên ánh mắt, nói. Tu luyện giới vốn là nhược nhục cường thực, đi ngược lên trời, ngươi đạt được thượng cổ thần thú truyền thừa. Không trả nổi giải tu luyện giới hiểm áp sao? Chẳng lẽ thượng cổ thời điểm, tu luyện giới là mọi người cùng nhau hòa hòa khí khí, cộng đồng tìm kiếm con đường trường sinh sao? Nhìn thôn Nguyệt Khuyển không có gì để nói dáng dấp, Gia Cát Tường hỏi tiếp. Ngươi sinh ra đến hiện tại đã bao lâu? Ngươi có biết vị trí chính là ở nơi nào? Ta là ở lang tộc sinh ra, trời sinh đạt được thôn Nguyệt Khuyển huyết mạch truyền thừa. Sinh ra đã hơn nửa năm, ta chỉ biết nơi này linh khí dồi dào, bày xuống tổ linh trận đối với ta rất hữu ích nơi, hơn nữa cũng có thể tăng lên bầy sói chủng tộc toàn thể thực lực. Còn đây là địa phương nào, ta xác thực không biết, nhìn ra Cát Tường Thôn Nguyệt Khuyển lắc lắc đầu nói. Không thể không nói ngươi vẫn là quá non, ngay cả mình ở nơi nào đều không làm rõ, liền bình chân như vải dựng tổ linh trận. Nơi này là 18.000 dặm vô tận sơn mạch, bản thân chính là chúng ta Tu La Tông địa bàn, vô tận sơn mạch bên trong hết thảy yêu thú, đều là tông môn cố ý bồi dưỡng cho môn hạ đệ tử rèn luyện sử dụng, tự nhiên tu vi quá mạnh, số lượng quá nhiều, liền sẽ phải chịu thanh tẩy, ngươi tổ linh trận đáp dựng lên, lang tộc thực lực tăng lên đến quá nhanh, ngươi nói có thể hay không bị đả kích. Ngươi là nói, này 18.000 dặm bên trong yêu thú kỳ thực đều là bị ngươi môn phái nuôi nhốt. Trợn to hai mắt Thôn Nguyệt Khuyển không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Vốn đang coi chính mình là ở giã ngoại bầy sói, không nghĩ tới, lại là bị loài người nuôi nhốt một đám lang thôi. Sinh ra mới nửa năm Thôn Nguyệt Khuyển cứ việc có huyết thống truyền thừa tri thức cùng thiên phú, thế nhưng bản thân thực lực nhỏ yếu, chưa bao giờ từng rời đi lang tộc xào huyệt, tự nhiên không biết điểm này. Chẳng trách, khó trách các ngươi những nhân loại này. Gần nhất đột nhiên đến rồi nhiều như vậy. Không nghĩ tới dĩ nhiên là ta tế đàn đem chủng tộc hại cúi đầu Thôn Nguyệt Khuyển một bộ tự trách dáng dấp, lẩm bẩm nói rằng. Thế nào? Ngươi có thể nguyện theo ta rời đi. Ở lại chỗ này, ngươi cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả, bị tông môn phát hiện coi như sẽ không bị giết, cũng ít không được chịu đến nô dịch kết cục. Nhìn Thôn Nguyệt Khuyển dáng dấp, nói rồi nhiều như vậy, Gia Cát Tường cuối cùng đem mục đích của chính mình nói ra. Dù dỗ này con thượng cổ Thôn Nguyệt Thần Khuyển chính là Gia Cát Tường mục đích thực sự. Những khác tạm lại không nói, chỉ cần là nó sáu tầng huyễn diệt cảnh, liền để Gia Cát Tường nếm trải ngon ngọt. Tuy rằng sáu tầng huyễn diệt cảnh rất nguy hiểm, thế nhưng trước mấy tầng ảo cảnh, vẫn để cho chính mình soạt quái thủ đoạn cao cường, có nó huyễn diệt cảnh hiệp trợ, chính mình trưởng thành tốc độ tất nhiên sẽ tăng lên rất lớn một đoạn. Đi theo ngươi. Thật lòng nhìn Gia Cát Tường Thôn Nguyệt Khuyển không có vội vã trả lời. Không sai, có muốn hay không đi theo ta? Không đáp ứng, vậy chúng ta liền tự mình rời đi, ngươi ở này lang tộc tự sinh tự diệt ba, nhìn Thôn Nguyệt Khuyển không hề trả lời, Gia Cát Tường lùi một bước để tiến hai bước, làm bộ muốn rời khỏi. Đừng, ta đi với ngươi, nhìn Gia Cát Tường muốn rời khỏi, lang tộc chính mình không ở lại được. Vô tận sơn mạch lấy chính mình ấu sinh kỳ thực lực càng là nguy hiểm, Thôn Nguyệt Khuyển vội vàng mở miệng kêu lên. Tốt lắm, đem bọn họ ảo cảnh đều mở ra đi, ngươi có thể có biện pháp để cho người khác không phát hiện thân phận của ngươi. Đồng ý, Gia Cát Tường nở nụ cười, lập tức chỉ bên cạnh còn vây ở sáu tầng huyễn diệt cảnh bên trong Lục Vũ Linh đám người nói. Ta tự nhiên có biện pháp. Tuy rằng thần niệm cường độ còn chưa đủ lấy hình thành phép thuật công kích, thế nhưng muốn ảnh hưởng các ngươi những này không có tu luyện thần niệm nhân loại, không để cho các ngươi nhìn thấy, vẫn là không thành vấn đề. Nhảy lên Gia Cát Tường vai Thôn Nguyệt Khuyển thân hình, chậm rãi nhạt đi, mãi đến tận biến mất, nếu như không phải trên bả vai trọng lượng, Gia Cát Tường cũng không cảm giác được Thôn Nguyệt Khuyển tồn tại. Sáu tầng huyễn diệt cảnh dừng lại. Lục Vũ Linh tùy tiện cùng Hoa Như Ảnh cũng tỉnh lại, Hoa Như Ảnh một bộ nghề hoài dáng dấp, Lục Vũ Linh chỉ là hô hấp có chút gấp gáp thôi, còn tùy tiện, nhưng là chưa hết thòm thèm, hận không thể lại tiến vào ảo trận bên trong đại sát một phen. Nhìn dáng dấp là ta phá tan rồi ảo cảnh, các ngươi ảo cảnh cũng theo phá, chỉ là cái kia yêu lang không gặp, nhìn thấy Lục Vũ Linh bọn họ tỉnh lại, Gia Cát Tường cũng làm bộ một bộ vừa tỉnh lại dáng dấp. Khoảng chừng trái phải đánh giá một phen đây, mở miệng nói. Rời đi. Khoảng chừng trái phải đánh giá trong tế đàn xác thực đã không có cái kia cử lang bóng người. Tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng khả năng này là yêu tinh tồn tại cử lang đi rồi, mọi người vẫn là vui mừng chiếm đa số. Không biết cái kia yêu lang lúc nào sẽ trở về, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi ba, cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo cái kia cử lang trở về, Hoa Như Ảnh hận không thể mau chóng rời đi. Đừng nóng vội, này 108 viên linh thạch cũng không thể lãng phí, nhảy lên, Gia Cát Tường binh khí trong tay, đem trên trụ đá từng viên linh thạch đào hạ xuống, nhìn thấy Gia Cát Tường động tác, Hoa Như Ảnh các nàng cũng gấp bận bịu nhảy lên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 85. 85. Tiến ý. Gào gừ. To rõ tiếng sói tru, liên tiếp thạch đầu sơn trên tất cả đều là bóng sói, bất quá cũng may tảng đá kia sơn chót vót cực kỳ, những này phổ thông bầy sói muốn xông lên thiên nan vạn nan, trên đỉnh núi, ở trên cao nhìn xuống, ngưu cảnh hai tay rung liên hồi, từng viên ám khí không ngừng từ trong tay hắn kích bắn ra. Ngũ độc trưởng tôi độc, những này ám khí rơi vào yêu lang trên người, coi như không bị độc chết, cũng sẽ tứ chi sủi lơ. Rất dễ dàng rơi vùng núi ngã chết, Tử Hương dưới chân đồng dạng giẫm một bộ huyền ảo bộ pháp, trong tay đoạn đao không ngừng vung vẩy, giết chết một con lại một con sói đói. Bất quá, lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ sói đói nhào tới, tuy rằng có nơi hiểm yếu có thể dựa vào, thế nhưng hai người đối với lên tới hàng ngàn, hàng vạn bầy sói, số lượng này chênh lệch quá to lớn. Cứ việc chết ở trong tay hai người sói đói đã vượt qua hơn 2.000 con, thế nhưng đối với khắp cả bầy sói tới nói, chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Bầy sói càng ngày càng tới gần trên đỉnh ngọn núi, ở trên cao nhìn xuống nhìn tới, lít nha lít nhít tất cả đều là sói đói, chém giết lâu như vậy. Hai người kinh khí tiêu hao cũng rất lớn, tuy rằng Tử Hương là thối thể cảnh tu vi, ngưu cảnh chỉ là dưỡng khí cảnh, thế nhưng đối đầu này lên tới hàng ngàn, hàng vạn bầy sói, nắm giữ thiên nữ tán hoa thủ pháp phóng ra ám khí ngưu cảnh, bắn giết sói đói xa xa so với Tử Hương muốn nhiều, chém giết lâu như vậy, cứ việc ra cát tường đưa chữ vật đai lưng bên trong chuẩn bị rất nhiều ám khí, thế nhưng cũng đã sắp tiêu hao hết. Đổ mồ hôi tràn trề, Tử Hương dưới chân đạp lên huyền ảo bộ pháp, đoạn đao chu diệt từng con yêu lang, thế nhưng là khó có thể ngăn cản bầy sói vi công tới bước chân. Mắt nhìn mình hai người cũng sắp cũng bị bầy sói hoàn toàn vây quanh, Tử Hương thấp giọng thở dốc đối với ngưu cảnh hỏi. Ngươi chân tướng tin ra cát tường bọn họ sẽ đến chỉ chúng ta. Này lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ sói đói, coi như là mấy người bọn hắn. Muốn vọt qua đến, cũng rất khó khăn chứ. Không so với bọn họ vọt vào lang tộc xào huyệt ung dung. Làm sao? Ngươi tại sao lại có nghi vấn như vậy? Động tác trên tay bất biến, ngưu cảnh hỏi ngược lại. Tử Hương bản thân liền là từ lừa dối cùng âm mưu bên trong một đường đi tới, ở thế giới của nàng, ở giá trị của nàng quan bên trong cũng chỉ có cướp đoạt, lừa dối cùng hãm hại. Môn tự vẫn lòng đổi quá một vị trí, Tử Hương chính mình là tuyệt đối sẽ không nắm tính mạng của chính mình đến mạo hiểm cứu người khác, vì lẽ đó đối với Gia Cát Tường là có hay không sẽ đến, Tử Hương trong lòng có một cái to lớn dấu chấm hỏi. Cái này cũng là lúc đó để cho mình ở lại chỗ này, Tử Hương trần chờ nguyên nhân vị trí, vốn đang cho rằng dựa vào chính mình thối thể cảnh tu vi, sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng nhìn lên tới hàng ngàn. Hàng vạn, hầu như chiếm cứ cả đỉnh núi sói đói, Tử Hương chính mình cũng không chắc chắn. Ngưu cảnh cho tới nay đều khát vọng tình bạn, thậm chí một muội trả giá, cũng không thể gọi là đầy đủ bị lợi dụng một năm cũng không oán không hối hận. Cá tính của hắn cùng Tử Hương có thể nói là hai cái hoàn toàn cực đoan, từ ra cát tường trên người, Ngưu cảnh rõ ràng cái gì là tình bạn. Vì lẽ đó, đối với cùng Gia Cát Tường có đến hay không, ngưu cảnh không có một chút nào hoài nghi. Ngươi lẽ nào liền không nghĩ tới Gia Cát Tường hội vứt bỏ chúng ta sao? Dù sao nơi này quá nguy hiểm, bọn họ đã chiếm được mình muốn, thật sự hội liều mạng tới cứu chúng ta sao? Tử Hương xoay đầu lại, thật lòng nhìn ngưu cảnh con mắt hỏi. Tu La Tông thật có như thế chân thành tình bạn. Tử Hương hoàn toàn không dám tưởng tượng, cho dù tự xưng là tiêu bảng chính nghĩa môn phái, thấy chết mà không cứu người cũng có thêm đi, huống chi này ma đạo tông phái. Từ ngưu cảnh trong mắt, Tử Hương muốn xem đến hắn hoài nghi, nhìn thấy hắn dao động, nhưng đáng tiếc, Tử Hương thất bại, ngưu cảnh ánh mắt không có một chút biến hóa nào, trong tay phóng ra ám khí động tác cũng không chút nào ảnh hưởng, bình tĩnh lắc đầu. Không có cái gì gióng giạc kêu to, chỉ là rất bình tĩnh nói rồi ba chữ. hắn sẽ đến. Ngươi ngốc! Đem tính mạng của chính mình giao cho trong tay người khác, ngữ khí đột nhiên sắc bén rất nhiều, Tử Hương có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim nhìn Ngưu Cảnh. Ngưu Cảnh giá trị quan chờ chút, cùng nàng quả thực là đi ngược lại, cho nên đối với Ngưu Cảnh loại này ngây thơ đến buồn cười tín nhiệm, nàng khó có thể tiếp thu, cũng chẳng biết vì sao, Tử Hương chính là cùng hắn mão lên. Có người đáng giá tín nhiệm, nếu như một người vĩnh viễn cũng không đi tin tưởng người khác, trong cuộc sống không có bất cứ người nào đáng giá làm cho nàng tín nhiệm, như vậy người này nhất định là trên thế giới kẻ đáng thương nhất. Xoay đầu lại, Ngưu Cảnh nhìn chằm chằm Tử Hương nói rằng. Ngưu Cảnh hàm hậu, ngay thẳng, này không sai, thế nhưng Ngưu Cảnh bổn. Phải biết coi như là thông minh như Gia Cát Tường cũng bị hắn bề ngoài lừa đầy đủ một năm. Ngưu Cảnh, để Tử Hương động tác cứng đờ, không có bất kỳ một người đáng giá tín nhiệm, như vậy người này chính là trên thế giới kẻ đáng thương nhất. Câu nói này tựa hồ trong nháy mắt bắn trúng Tử Hương trong nội tâm mềm mại nhất địa phương. Nếu như người khác nói câu nói này, Tử Hương tất nhiên sẽ cảnh giác đối phương có mang ra sao âm mưu, nhưng là Ngưu Cảnh như vậy trung hậu ngay thẳng người quả thực chính là ngốc con to dáng dấp. Cho nên đối với hắn, Tử Hương không có phòng bị ý thức. Cẩn thận. Ngưu Cảnh hơi thay đổi sắc mặt, ngay khi Tử Hương phân thần trong chớp mắt này, vài con sói đói bay nhào lên, quay về Tử Hương lấy ra răng nanh sắc bén cùng móng vuốt sói, tay run lên, mấy viên tích góp tâm đinh kích bắn ra, từ sói đói trong miệng xuyên thủng chúng nó đầu. Một cái kéo qua Tử Hương, đưa nàng kéo đến phía sau chính mình, Ngưu Cảnh nhìn phía dưới, bầy sói môn đã bò lên, cả đỉnh núi cũng chỉ có cách viên khoảng 4-5 trượng không gian. Mặc kệ ngươi làm sao tín nhiệm hắn, chí ít cho tới bây giờ, hắn đều không có đến, đứng ở Ngưu Cảnh phía sau, Tử Hương mở miệng nói, bản thân nàng cũng không biết tại sao, như thế chấp nhất muốn sửa lại, Ngưu Cảnh giá trị quan. Cho ta ngốc ở phía sau đừng nhúc nhích, tuy rằng tu vi của ngươi cao hơn ta thế nhưng thân là một người đàn ông, hẳn là đứng ở nữ nhân phía trước. Đối với Tử Hương, Ngưu Cảnh không hề trả lời, tay ở bên hông một vệt, một viên quyển trục xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là cái gì? Nhìn Ngưu Cảnh lấy ra quyển trục, Tử Hương âm thầm kinh ngạc, ở nguy cấp này thời khắc sống còn, hắn lấy ra vật này có tác dụng gì sao? Tốc độ tay mật quyển là Gia Cát Tường lúc rời đi giao cho Ngưu Cảnh món đồ bảo mệnh, tuy rằng hiệu quả rất ngắn ngủi, thế nhưng hết tốc lực nỗ lực, lẽ ra có thể nỗ lực một cự ly không nhỏ. Gay go, bọn họ sắp không chống đỡ nổi nữa, đem thôn Nguyệt Khuyển ẩn giấu, Gia Cát Tường đám người từ lang tộc xào huyệt vọt ra, nhìn bên cạnh thạch đầu sơn trên dáng dấp, Gia Cát Tường thay đổi sắc mặt. Không có chần chờ chút nào. Gia Cát Tường mấy người tốc độ toàn mở, hướng về cái kia trên tảng đá chạy tới, có trước đó xung kích lang tộc tế đàn kinh nghiệm, Gia Cát Tường bọn họ lần này nỗ lực tốc độ cực kỳ nhanh. Bách Luyện Cung lấy ra, một luồng vô hình gần sóng đột nhiên từ Gia Cát Tường trên người tản mát ra, trong lúc nhất thời, Gia Cát Tường tinh khí thần tất cả đều dâng lên đến cao nhất, dây cung trên lang nha tiễn lại thanh minh lên, phát sinh một luồng vui vẻ cảm giác. Vũ khí tâm ý trong tế đàn, Gia Cát Tường đem kỹ năng này học, chân chính học kỹ năng này, Gia Cát Tường mới có thể hiểu kỹ năng này chỗ cường đại, kỹ năng này tính thực dụng, vượt quá hết thảy kỹ năng. Vũ khí tâm ý, sơ quy môn kính, cần thối thể cảnh 6 tầng các loại thường quy tính vũ khí, công kích cộng 100%, nói rõ. Chân chính đại sư đều có thể để linh hồn của chính mình cùng binh khí hợp làm một thể, nắm giữ kỹ năng này coi như là chưa từng dùng vũ khí, ngươi cũng có thể trở thành là đại sư trạng thái kỹ năng, mỗi giây tiêu hao MP 20. Bách Luyện Cung bản thân liền là 3 sao cấp pháp khí, lực công kích đến 60 điểm trong chớp nhoáng này tăng lên dữ dội gấp đôi, sắp theo kịp Thiết Cát Nhân sát kiếm, trong lòng ngộ ra cảm giác nổi lên. Gia Cát Tường cảm giác được mình cùng trong tay Bách Luyện Cung tựa hồ hóa làm một thể, một loại huyết thống liên kết cảm giác. Thấu tiến thuật bắn ra, bộc phát ra uy thế trước nay chưa từng có, công kích khoảng cách 120 mét, huyết nhục bay tán loạn, xương vỡ tung tóe, Gia Cát Tường này một cái thấu tiến thuật công kích, trong nháy mắt thanh lý một cái một dài 20 mét không bạch thông nói ra đến. Tiến ý. Gia Cát Tường mũi tên này, mặc dù là vẻ mặt lành lạnh Lục Vũ Linh trên mặt cũng khó nén kinh ngạc vẻ thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Tiến ý. Gia Cát Tường mũi tên này uy thế tương tự để tùy tiện cùng Hoa Như Ảnh chấn động rồi, nhưng là Lục Vũ Linh mới để bọn họ càng thêm chấn động tiến ý. Đối với Tu La Tông đệ tử chính thức, thậm chí là nội môn đệ tử nòng cốt mà nói, này đều là một cái nghịch thiên năng lực, khiến người ta thèm nhỏ dãi năng lực. Lấy cung tên vì là binh khí người đạt đến mức tận cùng nơi có thể lĩnh ngộ tiến ý. Lấy trường thương vì là binh khí giả, tự nhiên là lĩnh ngộ thương ý, đao giả đao ý, kiếm khách kiếm ý, đều là đồng dạng đạo lý, cũng mặc kệ là đao ý, vẫn là kiếm ý, hoặc là cái khác, hầu như đều muốn thực lực đạt đến hóa thần kỳ mới được, bởi vì chỉ có đột phá đến hóa thần kỳ, thần niệm mới hội trở nên mạnh mẽ, mới có thể chống đỡ đao ý cùng kiếm ý xuất hiện. Một cái không có lĩnh ngộ kiếm ý kiếm khách coi như là tu vi đạt đến phản hư kỳ, cũng chỉ là tay ngơ này, câu nói này đầy đủ biểu hiện kiếm ý, thương ý, đao ý chờ chút tầm quan trọng, nhưng là, Gia Cát Tường bất quá thối thể cảnh tu vi, lại có thể lĩnh ngộ tiến ý. Tin tức này một khi bị tông môn biết được, Gia Cát Tường thân phận tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tiến ý, rất mạnh. Hơn nữa là được lợi một đời năng lực, không thuộc về võ công kỹ năng, thế nhưng là luận võ công kỹ năng càng mạnh hơn. Cái năng lực này, liên quan đến thiên phú, liên quan đến lĩnh ngộ năng lực, đặc biệt tiến ý xuất hiện còn có mặt khác một tầng làm người ước ao ven tỉ ý nghĩa. Người trước nói rồi, bất luận là tiến ý, vẫn là đao ý chờ chút. Đều cần tu vi đạt đến hóa thần kỳ, tiến vào luyện khí hóa thần cấp độ, thần niệm mới hội đủ mạnh đến chống đỡ tiến ý. Thế nhưng không có vượt qua thiên kiếp, liền có thể lĩnh ngộ tiến ý người, không đơn thuần nói rõ Gia Cát Tường ở cung tên trên khó có thể với tới thiên phú, càng nói rõ Gia Cát Tường thần niệm trời sinh liền rất mạnh, mạnh đến đủ để chống đỡ tiến ý xuất hiện. Người như vậy, một khi đạt đến phản phác cảnh tầng thứ 10, muốn đột phá đến hóa thần kỳ, tỷ lệ thành công là người thường trăm lần, ngàn lần. Như vậy một vị cung tên phương diện thiên tài, như vậy một vị nắm giữ dẫn tới hóa thần kỳ giấy thông hành thiên tài, tông môn hội làm sao bồi dưỡng, làm sao coi trọng. Không cần nói cũng biết, hiện tại, Gia Cát Tường liền nắm giữ như vậy tiến ý. Cũng khó trách Lục Vũ Linh cùng tùy tiện bọn họ đều muốn chấn động rồi, coi như là Gia Cát Tường lấy ra một món pháp bảo đến, cũng không có mũi tên này ý xuất hiện càng làm cho người ta chấn động. Còn không mau đi. Cứu người quan trọng hơn. Nhìn Lục Vũ Linh các nàng choáng váng dáng dấp, Gia Cát Tường tuy rằng có thể lý giải, thế nhưng là gấp giọng kêu lên, ngưu cảnh bọn họ hiện tại nhưng là trong lúc nguy cấp. Chờ đợi mình những người này đi tiếp ứng hắn đây. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 87. 87. Độc cô tuyệt. Tốc độ tay mật quyển xé ra, vô số huyền ảo phù văn nổi lên. Hội tụ ở ngưu cảnh hai tay bên trên, ngưu cảnh có thể cảm giác được một luồng ấm áp sức mạnh thần bí, hai tay vung vẩy trở nên càng mã hóa hơn tập. Vốn là thiên nữ tán hoa thủ pháp, ngưu cảnh phóng ra ám khí tốc độ liền cực kỳ nhanh, ngón này tốc mật quyển xé ra tốc độ công kích tăng lên 250%, ngưu cảnh hai tay vung vẩy gian. Lưu lại từng mảng tàn ảnh, vô số dày đặc ám khí quả thực lại như là mưa xối xả bình thường kích bắn ra. Máu bắn tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi, vốn là đã bò lên đỉnh núi, hướng về ngưu cảnh bọn họ vi tới được sói đói, đi tới bước tiến lại bị áp chế lại, hơn nữa bị ngưu cảnh đỉnh trở lại thường thường một con sói đói bò lên, thì có hai con sói đói ngã xuống, dày đặc bầy sói. Lại như là cắt cỏ bình thường ngã xuống thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông tốc độ công kích gia tăng rồi 250%, ngưu cảnh phóng ra ám khí mật độ, so với ba cái chính mình còn nhanh hơn. Được. Thật mạnh. Nhìn ngưu cảnh hai tay đã hóa thành một mảnh huyễn ảnh, dày đặc ám khí, cùng với liên miên ngã xuống sói đói, Tử Hương đôi mắt đẹp trừng trừng, hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng Ngưu Cảnh tu vi bất quá dưỡng khí cảnh 7 tầng mà thôi, thế nhưng hắn giờ phút này quả thực hóa thân làm một đài cỗ máy giết chóc, này tốc độ công kích, này giết chóc năng lực. Mặc dù là Tử Hương cũng bị sâu sắc chấn động, đứng ở Ngưu Cảnh sau lưng, Tử Hương lần thứ nhất phát hiện, Ngưu Cảnh phía sau lưng tựa hồ vượt quá tưởng tượng rộng rãi, cũng xưa nay không nghĩ tới, cái này hàm hậu thành thật đến gần như ngốc Ngưu Cảnh, lại ủng có như thế năng lực. Tốc độ tay mật quyển có khả năng thời gian duy trì, bất quá ngăn ngắn bán phút thôi, cứ việc này nửa phút. Ngưu Cảnh đại sát tứ phương, chu diệt hàng ngàn con sói đói, thế nhưng bán phút vừa qua, Ngưu Cảnh tốc độ liền hạ xuống được, hơn nữa, nghiêm trọng hơn tình huống xuất hiện, nửa phút phát tiết, vốn là còn lại không nhiều ám khí, tất cả đều bị Ngưu Cảnh mất hết. Không còn Ngưu Cảnh ám khí, chỉ dựa vào Tử Hương đoạn đao có thể giết đến vài con sói đói. Nhìn vừa bị đánh lui bầy sói, lần thứ hai hắn không sợ chết bò lên, Ngưu Cảnh cùng Tử Hương hai người nhìn nhau, cũng không có cách nào chống đỡ lâu như vậy, hai người độc cũng bị những này sói đói tiêu hao hết, hiện tại đúng là không có biện pháp nào. Không nghĩ tới, ta Tử Hương cuối cùng lại sẽ cùng như ngươi vậy hàm hậu thành thật ngốc đại cái chết cùng một chỗ, lắc đầu một cái, Tử Hương trong giọng nói không nói ra được cảm khái. Ngưu Cảnh đồng dạng không nói gì, chỉ là cúi đầu nhìn song trưởng của chính mình, nhắm hai mắt lại than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chết ở chỗ này sao. Nghĩ đến xuyên thuộc đường môn chính mình còn muốn trở về, trong lòng bỏ không vô hạn tiếc nuối. Xèo. Ấm ánh tiến mang đột nhiên xuất hiện trực tiếp cắm ở Ngưu Cảnh cùng Tử Hương trước mặt, mũi tên này hào quang tựa hồ khiến nhật nguyệt thất sắc. Xuyên qua dày đặc bầy sói, một cái huyết nhục xương vỡ bắn ra bốn phía đường nối xuất hiện, một đầu khác, ra cát tường đem Bách Luyện Cung cất đi. Hoa như ảnh rượu ảnh bộ triển khai, giống như rượu mi trong tay đoàn đao thu gặt một con lại một con sói đói, Lục Vũ Linh ngồi ở hùng hình bộ máy con rối trên người, đấu đá lung tung tùy tiện trường thương chấn động. Vũ đến gió thổi không lọt, bốn người tốc độ toàn mở, trong khoảnh khắc đi tới Tử Hương cùng Ngưu Cảnh trước mặt. Thật, thật sự chạy về. Nhìn cả người đẫm máu, phảng phất từ bên trong ao máu mò đi ra ra cát tường bốn người, Tử Hương há mồm không nói gì, Ngưu Cảnh nói tới là đúng, ra cát tường bọn họ quả nhiên đến rồi, ngàn vạn trong bầy sói cũng phấn đấu quên mình xông lại. Tưởng tượng sói đói nhào thân cũng không có tới, Ngưu Cảnh mở mắt ra, chỉ thấy Gia Cát Tường đứng ở trước mặt chính mình, mở miệng nói xin lỗi. Xin lỗi, tế đàn ra biến cố, tới chậm. Ha ha, đến rồi là tốt rồi, ngàn cân treo sợi tóc, Gia Cát Tường rốt cuộc chạy tới, một luồng sống sót sau tai nạn vui mừng, để Ngưu Cảnh cười to lên. Lục Vũ Linh dưới chân lăng ba vi bộ khinh giấm bóng người di động trong lúc đó. Như thiên mã hành không, không có dấu vết mà tìm kiếm, Ngưu Cảnh ngồi ở hùng hình con rối trên người, tiếp ứng sau khi, Gia Cát Tường đám người hướng về bên dưới ngọn núi phóng đi. Gia Cát Tường thấu tiến thuật, lại thêm tiến ý hiệu quả thế như trẻ tre, mặc dù là hai sao cấp hạ phẩm yêu lang, cũng đến bị trực tiếp xuyên thủng, không nói đến những kia phổ thông sói đói cùng dị hình yêu lang. Có thấu tiến thuật hiệu quả mở đường. Hùng hình con rối đấu đá lung tung, hơn nữa lúc mấu chốt tùy tiện độc long toàn ném ra ngoài, mấy người rất nhanh trùng xuống núi đến, một ngựa nhanh chóng đi. Chạy trốn nửa canh giờ, phổ thông bầy sói đã bị quăng mất rồi, không có yêu khí, phổ thông lang căn bản không thể chống đỡ lâu như vậy, nhưng phía sau còn theo mấy trăm con yêu lang theo sát không nghỉ. Phía trước, tam đại bộ tộc yêu thú bạo động, phía sau, mấy trăm yêu lang truy sát. Gia Cát Tường bọn họ dở lại trò cũ, muốn từ bờ sông thủy lộ xuyên qua, không có tiến vào rừng cây dự định. Chỉ là một bóng người từ trong rừng cây đi ra, nhìn như hứng hờ, như sân vắng tản bộ, thế nhưng tốc độ nhưng ngoài ý muốn nhanh, bất quá trong khoảnh khắc liền đến Gia Cát Tường đám người trước mặt. Xúc địa thành thốn tàng vu các bốn tầng mới có bộ pháp, nhìn cách này đi ra bóng người. Lục Vũ Linh ánh mắt hơi lóe lên, thấp giọng nói rằng: "Tàng Vu các bốn tầng." vậy cũng là phách không cảnh đệ tử mới có thể đi tới cấp độ A, cái này người đi tới ảnh dĩ nhiên là phách không cảnh tu vi. Nội môn đệ tử nòng cốt, các ngươi nhưng là Gia Cát Tường một nhóm. Như sân vắng tản bộ bình thường đi tới Gia Cát Tường đám người trước mặt, nam tử này hờ hững mở miệng, không nói chuyện ngữ gian, nhưng làm cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Nhìn nam tử, một thân pháp khí, dạng người rực rỡ, gánh vác một thanh trường kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, dĩ nhiên có thể cảm thấy cái kia lạnh lẽo kiếm khí, hồn dày vô cùng kinh khí, nhào tới trước mặt, khiến người ta có một loại ngưỡng quan núi lớn cảm giác ngột ngạt. Hô hấp đều không trôi chảy, ước chừng 20 tuổi, dung mạo cùng Độc Cô Minh giống nhau đến 7 phần, từ trong rừng cây xuyên qua, tất nhiên tao ngộ tam đại bộ tộc yêu thú tập kích, nhưng là trên người hắn, liền góc áo đều không có nhăn nheo. Là thì lại làm sao? Xem dung mạo của đối phương, thân phận dĩ nhiên vô cùng sống động, Gia Cát Tường tiến lên một bước, mở miệng đáp. Mà tùy tiện đám người cũng ngưng thần tĩnh khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Vào thời khắc này, mặt sau yêu lang đã đuổi theo, mấy trăm con yêu lang tuy rằng đại thể đều là nhất tinh cấp, có thể lượng biến đủ để sản sinh biến chất. Sang sảng một tiếng, ai cũng không thấy Độc Cô Tuyệt Kiếm làm sao ra khỏi vỏ, ứng ánh cực kỳ ánh kiếm tránh qua, lập tức chín đạo kiếm khí bén nhọn kích bắn ra, lạnh lẽo âm trầm kiếm khí, tựa hồ có thể đem người con mắt đều vết cắt. Trong tiếng kêu gào thê thảm, chín đạo ác liệt cực kỳ kiếm khí trên đất cắt rời ra chín cái dài chừng gần trăm mét vết sách, hơn trăm chỉ xông lại yêu lang, ở này chín đường kiếm khí bên dưới tất cả đều bị chặt đứt. Chỉ này một đòn, liền đã chu diệt hơn trăm chỉ yêu lang, phách không cảnh tu vi, nội môn đệ tử nòng cốt, thực lực dĩ nhiên khủng bố như vậy. Phách không cảnh. Đây chính là luyện khí kỳ cảnh giới thứ tư phách không cảnh, gân mạch toàn thông kình khí bên ngoài, đủ để khoảng cách xa đánh giết mục tiêu. Cứ việc yêu lang hung hãn cực kỳ, nhưng là một đòn bên dưới trên trăm con yêu lang bị giết, còn lại những này yêu lang, do dự không dám lên trước. Một đòn chém giết hơn trăm chỉ yêu lang đối với hắn mà nói tựa hồ chỉ là hứng hờ việc nhỏ, đối với những kia không dám lên trước yêu lang, Độc Cô Tuyệt không hề liếc mắt nhìn một chút, chỉ là xoay đầu lại, nhìn về phía Gia Cát Tường, hờ hứng nói rằng: Độc Cô Minh cùng các ngươi đồng thời, vì sao hắn chết rồi các ngươi lại không tử? Các ngươi cũng có thể đi. Độc Cô Minh có phải là tử ở trong tay bọn họ? Hắn không có hỏi, ở Độc Cô Tuyệt xem ra, Độc Cô Minh chết rồi, bọn họ lại không tử, này liền không được, coi như Độc Cô Minh không phải tử ở trong tay bọn họ cũng có thể tử, còn Độc Cô Minh nguyên nhân cái chết. Lưu dưới một người sống, rồi sẽ có biện pháp biết. Ứng ánh kiếm khí lần thứ hai xuất hiện, nhắm thẳng vào Gia Cát Tường, ác liệt cực kỳ kiếm khí, phảng phất không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Làm cho người ta cảm thấy không gì không xuyên thủng cảm giác. Phách không cảnh đối với thối thể cảnh đầy đủ hai cái cảnh giới chênh lịch, một trời một vực, đối phương ra tay quá nhanh, Gia Cát Tường liền lấy ra đón đỡ chi nhận thời gian đều không có, trực tiếp bị này một đạo kiếm khí phách bay ra ngoài, nện ở trong bầy sói. Gia Cát Tường đột nhiên ra tay, nhìn Gia Cát Tường bị kiếm khí đánh bay, Ngưu Cảnh kinh hãi đến biến sắc, kinh thanh kêu lên, những người khác sắc mặt cũng vô cùng nghiêm nghị, phách không cảnh tu vi cứ việc Gia Cát Tường mạnh hơn cũng chết chắc rồi. Không cần kêu, ta đưa các ngươi đi gặp hắn, trường kiếm ở tay, Độc Cô Tuyệt hờ hững nói rằng, chỉ là thối thể cảnh tu vi, Độc Cô Tuyệt cũng không tin Gia Cát Tường còn có thể tồn tại, liền xác nhận cần phải đều không có. Gia Cát Tường đã chết rồi sao? Không sai, chỉ là thối thể cảnh tu vi, làm sao có thể chống đối phách không cảnh cường giả một đòn. Phải biết hắn nhưng là liền đón đỡ chi nhận cũng không kịp lấy ra đây, nhưng là Độc Cô Tuyệt hiển nhiên cũng không ngờ được. Gia Cát Tường trên người hội có một kiện pháp khí cường hãn, tuy rằng nó chỉ là hai sao cấp pháp khí mà thôi. Thế thân áo choàng, hai sao cấp pháp khí. Phòng ngự 10.13, duy nhất chủ động. Có thể đem tùy ý một lần công kích hoàn toàn tái giá đến áo choàng bên trên, sử dụng sau khi áo choàng tổn hại biến mất, kéo dài 10 sổ chéo 26, trọng lượng 4. Thế thân áo choàng phòng ngự không cao, thế nhưng hiệu quả này, nhưng vô cùng mạnh mẽ, bị kiếm khí nện ở trong bầy sói, đòn đánh này thương tổn, hoàn toàn tái giá đến áo choàng trên lưng áo choàng, hóa thành mảnh vỡ tung bay trực tiếp hủy diệt rồi, bất quá cũng may, Gia Cát Tường không có chuyện gì. Bốn phía, bầy sói nhìn chung quanh, Gia Cát Tường tâm như gương sáng. Tuy rằng đòn đánh này chính mình may mắn mạng sống có thể đối mặt phách không cảnh tu vi, chính mình như trước không có trở mình cơ hội, huyễn ảnh phân thân quyển trục, hay là có thể bảo vệ chính mình một mạng, nhưng là ngưu cảnh, lục vũ linh, tùy tiện đám người tất cả đều sẽ bị giết chết. Làm sao bây giờ? Phách không cảnh tu vi thực lực chênh lệch như vậy cách xa, mặc dù là tinh diệu nữa kế hoạch tác chiến cũng không có hiệu quả. Xem ra chỉ có thể đánh cược một lần. Càng là nguy hiểm, Gia Cát Tường càng là bình tĩnh, rơi trên mặt đất cũng không giống nhau. Không chờ chu vi bầy sói nhào lên, Gia Cát Tường trong lòng đã có tính toán. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 88. 88. Giả làm heo ăn thịt hổ. Phấn hổ nhiếp chư. Trước đó Độc Cô Minh phản bội đầy đủ 13 tên thối thể cảnh đệ tử bị chém giết, trang bị Gia Cát Tường thống nhất thu, những trang bị này bên trong thế thân áo choàng đã phá hủy, vừa vặn có một kiện hiện tại Gia Cát Tường dùng đến trên. Bóng đen đấu bồng. Hai sao cấp pháp khí. Phòng ngự 25,28 bị động. Mơ B tốc độ khôi phục cộng 5 kéo dài 28 sổ chéo 33 trọng lượng 5. Ở nguy cấp này cực kỳ bước ngoặt, như thế một cái hiệu quả phổ thông pháp khí, Gia Cát Tường lấy ra mặc vào là tại sao? Lẽ nào nhiều mặc vào? Đâm qua. Như thế một cái đấu bồng, Gia Cát Tường liền có năng lực đối phó phách không cảnh Độc Cô Tuyệt hay sao? Tự nhiên không phải, Gia Cát Tường chân chính vừa ý cái này đấu bồng địa phương, ở chỗ nó bí mật tính, có thể làm cho mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị đấu bồng bọc lại, ai cũng không nhìn ra chính mình. Đem bóng đen đấu bồng mặc vào sau khi, Gia Cát Tường nhanh chóng từ bao vây trong không gian, đem vẫn cũng chưa dùng qua thiên không chi phủ lấy ra trực tiếp xé rách. Trường kiếm ở tay Độc Cô Tuyệt ánh mắt hờ hững, một đám thối thể cảnh ra hỏa, dưới cái nhìn của hắn, giết bọn họ dễ như trở bàn tay, bất quá, ngay khi Độc Cô Tuyệt đang muốn đồng thủ thời khắc, một đạo có chút thanh âm khàn khàn lại đột nhiên gian hưởng lên. Dừng tay. Quay đầu sang Độc Cô Tuyệt ngơ ngác biến sắc, cách đó không xa, một người mặc đấu bồng bóng người lâm trống vắng lập. Chính mình lại một chút cảm ứng đều không có, phảng phất nhắm mắt lại, bóng người này sẽ biến mất không còn tăm hơi. Hóa thần kỳ đệ tử, có thể ngự khí phi hành, nhưng là chỉ bằng vào thân thể, liền có thể lăng không hư lập. Đây là tu vi gì? Độc Cô Tuyệt hoảng hốt. Đây là một tên chí ít hóa thần kỳ cường giả, nhìn hư không mà đứng bóng người, Độc Cô Tuyệt trong lòng, phản xạ tính tránh qua ý nghĩ như thế. Trường kiếm trong tay vội vàng thu hồi, cung kính cúi đầu hành lễ. Tại hạ Độc Cô Thế Gia Độc Cô Tuyệt, gặp sư huynh. Độc Cô Thế Gia. Đối mặt hóa thần kỳ đệ tử, lấy ra Độc Cô Thế Gia thân phận. Chẳng lẽ này Độc Cô Tuyệt bản thân gia tộc thật không đơn giản. Tư không mà đứng thân giấu ở đấu bồng dưới, Gia Cát Tường âm thầm kinh ngạc, bất quá có đấu bồng bao phủ, người khác tự nhiên không thấy được. Gia Cát Tường chỉ là khàn khàn giọng, bình thản nói rằng: mấy người này bên trong, người nào đó cùng ta rất có ngọn nguồn, ngươi đi đi. Hóa thần kỳ thực lực, vượt qua thiên kiếp tồn tại, liền như thế để cho mình rời đi. Nhát gan một điểm người, tự nhiên là thiên ăn vạn tạ rời đi, thế nhưng Độc Cô Tuyệt vẫn như cũ không yên lòng, đối phương chỉ là lăng không hư lập, căn bản không có ra tay, có thể hay không là cái gì năng lực đặc biệt. Để hắn có thể làm được điểm ấy. Tâm trạng có như vậy hoài nghi, Độc Cô Tuyệt cũng không có trực tiếp rời đi ý tứ. Không biết vị nào cùng sư huyên có ngọn nguồn. Mấy người này cùng ta em ruột tử có phiết không rõ quan hệ, vọng sư huyên vạch ra đến. Những người khác hy vọng sư huyên có thể làm cho ta mang đi kiểm tra một 2. Như trước cung kính, Độc Cô Tuyệt cẩn thận từng ly từng tí một nhìn không trung hư lập ra Cát Tường nói rằng. Gia hỏa này quả nhiên không dễ dàng đối phó, chính mình lăng không hư lập, lại còn không đủ để đem hắn dọa đi. Gia Cát Tường trí tuệ tự nhiên nhìn ra được Độc Cô Tuyệt cũng chưa hề hoàn toàn bị chính mình làm cho khiếp sợ, để cho mình vạch ra một người, những người khác để hắn mang đi. Gia Cát Tường có thể khẳng định, một khi chính mình thật sự làm như vậy, liền hoàn toàn bại lộ chính mình chỉ là phô trương thanh thế. Phải biết hóa thần kỳ cường giả, tự nhiên có hóa thần kỳ cường giả tôn nghiêm, há có thể đối với một cái luyện khí kỳ gia hỏa thỏa hiệp. Chỉ là lăng không hư lập, không đủ để dọa đi đối phương, Gia Cát Tường cũng không có hy vọng đối phương có thể dễ dàng như vậy phái, tay chậm rãi nhấc lên, trong miệng bình thản nói rằng. Ý của ngươi chính là muốn cùng ta nói điều kiện. Bình tĩnh lời nói, làm cho người ta một loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác ngột ngạt. Độc Cô Tuyệt thật lòng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường giơ lên đến tay, hắn đến cùng có phải là thật hay không có hóa thần kỳ tu vi. Bằng vào hắn lăng không hư lập điểm này là không thể khiến người tin phục. Không gian một trận vặn vẹo, lập tức Gia Cát Tường tay từ trong hư không bắt được một thanh kiếm đi ra, không phải từ pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra, mà là từ trong hư không lấy ra, đây là hóa thần kỳ tu vi đệ tử mới có thể có thủ đoạn, tự mình mở ra một cái thuộc về mình rất có không gian. Nhìn thấy Gia Cát Tường này một tay, Độc Cô Tuyệt nghi ngờ trong lòng lập tức tiêu tan, có thể lăng không hư lập cũng coi như có thể mở ra một cái thuộc về mình không gian, này hoàn toàn là hóa thần kỳ tu vi mới có thể làm đến chứ. Còn không chờ Độc Cô Tuyệt mở miệng chịu thua, Độc Cô Tuyệt nắm ở trong tay pháp khí trường kiếm đột nhiên phát sinh một trận vui vẻ tiếng kêu to, suýt chút nữa tuột tay bay ra. Sắc mặt hoảng hốt, Độc Cô Tuyệt chăm chú nắm lấy trường kiếm trong tay của chính mình, kinh hãi nhìn ra Cát Tường kinh hô. Kiếm ý! Độc Cô thế ra! Không biết ta chiêu kiếm này xuống có thể có người có thể chứng minh là ta ra tay. Gia Cát Tường kiếm trong tay chậm rãi dương lên, trong miệng bình tĩnh nói. Chỉ là lăng không hư lập mà thôi, cũng không thể chứng minh hắn thật sự nắm giữ hóa thần kỳ tu vi. Dù sao một số đặc thù pháp khí hoặc là đạo cụ tương tự có thể làm cho người làm được điểm này. Thế nhưng, nắm giữ chính mình độc lập mở ra đến không gian chứa đồ, hơn nữa, nắm giữ kiếm ý, này không phải là pháp khí hoặc là đạo cụ có thể làm được. Nhìn ra Cát Tường kiếm dương lên, hóa thần kỳ tu vi một đòn. Độc Cô Tuyệt cũng không ngốc đến cho là mình đỡ được. Sư huyên chậm đã động thủ, là ta đường đột, ta này liền rời đi. Gấp giọng mở miệng, Độc Cô Tuyệt thậm chí đem mình pháp khí trường kiếm phảng phất pháp khí chứa đồ bên trong, gấp vội vàng xoay người, xúc địa thành thốn bộ pháp triển khai. Rất nhanh sẽ biến mất ở trong rừng cây, cái kia hốt hoảng mà chạy dáng dấp, cùng hắn xuất hiện thì khí độ, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Gia Cát Tường cùng Độc Cô Tuyệt trong lúc đó đối thoại, Ngưu Cảnh bọn họ hoàn toàn thành khán giả, đợi được Độc Cô Tuyệt đào tẩu sau khi bọn họ lúc này mới lên tiếng, đa tạ vị sư huynh này ra tay giúp đỡ, không biết sư huynh tục danh có thể hay không cho biết. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn Ngưu Cảnh bọn họ kính nể dáng dấp, Gia Cát Tường chỉ là nhàn nhạt phất tay, không có bại lộ thân phận mình ý tứ. Các ngươi đi thôi. Lục Vũ Linh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, trong mắt hiện ra khác thần thái, tựa hồ có nghi hoặc. Ngưu Cảnh thấy Gia Cát Tường không hề trả lời ý tứ, cũng không hề rời đi, mà là hướng về bầy sói bên kia đi tới. Tuy rằng cho rằng Gia Cát Tường chết chắc rồi, thế nhưng là không thể để cho hắn phơi thây hoang dã. Bị Lục Vũ Linh con mắt nhìn chằm chằm, Gia Cát Tường có chút không tự nhiên, tựa hồ nàng có hoài nghi, nhìn Ngưu Cảnh muốn đi tìm chính mình thi thể, Gia Cát Tường mở miệng nói. Gia Cát Tường tiểu tử này, rất hợp khẩu vị của ta, yên tâm, hắn không chết. Ta đem hắn thu hồi đến rồi, chờ ta đem thương thế của hắn chữa trị sau khi tự nhiên sẽ về tông môn, các ngươi đi thôi. Vậy thì phiền phức sư huynh. Nghe được Gia Cát Tường còn chưa có chết, Ngưu Cảnh đại hỉ, đã có hóa thần kỳ để tử xuất thủ cứu giúp, Ngưu Cảnh tự nhiên yên tâm hơn nhiều, mấy người không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. thiên không chi phù thời gian hiệu quả, chỉ có một châm dây mà thôi, rơi trên mặt đất, nhìn Lục Vũ Linh bọn họ rời đi, Gia Cát Tường thật dài thở phào nhẹ nhõm, thượng cổ thôn Nguyệt Thần Khuyển cũng từ Gia Cát Tường trên đầu vai nhảy xuống, nhe răng nhích miệng, vô liêm sỉ ra hỏa, vừa ra hỏa kia thực sự là vô liêm sỉ, lại để cao quý ta quăng ngã cái té ngã, càng suýt chút nữa bị bầy sói kêu loạn giấm thương. Được rồi, đừng kêu, chúng ta đi nhanh đi, nhìn thôn Nguyệt Thần Khuyển dáng dấp, Gia Cát Tường lắc đầu một cái, một tay nhấc theo nó, nhanh nhanh rời đi. Phách không cảnh Độc Cô Tuyệt, sự xuất hiện của hắn, để Gia Cát Tường cảm thấy cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, thực lực chinh lệch quá to lớn, ngày hôm nay là miễn cưỡng đem hắn dọa đi rồi, nhưng là biết được chính mình bất tử, hắn tất nhiên sẽ không giảng hòa. Lần sau chẳng lẽ mình còn có thể làm một tấm thiên không chi phù đến đem hắn dọa đi sao? Điều này cũng không phải biện pháp, chủ yếu nhất vẫn là tăng lên thực lực của chính mình. Nhìn một chút trong tay mình nhấc theo thôn Nguyệt Thần Khuyển, Gia Cát Tường khẽ mỉm cười, cũng còn tốt có nó ở, nó bày xuống ảo cảnh, tin tưởng nhất định có thể trợ giúp chính mình nhanh chóng tăng cao tu vi. Trốn ở Vô Tận Sơn Mạch bên trong, tam đại yêu tộc bạo động tự nhiên gây nên tông môn quan tâm, trực tiếp phái hơn trăm tên nội môn đệ tử nòng cốt ra tay, đại sát một phen, rốt cuộc đem tam đại yêu tộc trấn áp xuống, từng người lưu lại hơn ngàn con yêu thú sinh sôi mà thôi. Đệ tử nội môn ra tay thanh tẩy tam đại yêu tộc, xem thôn Nguyệt Thần Khuyển đau lòng không thôi, đồng thời cũng xác định ra Cát Tường quả nhiên không sai, những yêu tộc này xác thực là bị nhân loại tu sĩ nuôi nhốt. Mấy ngày trôi qua, mắt thấy loại cỡ lớn sư môn nhiệm vụ dần dần bình ổn lại, Gia Cát Tường lén lút trở lại tông phái, đem Ngưu Cảnh bọn người tìm tới, tụ ở chính mình trong phòng khách. Hết thảy thu hoạch tất cả đều lấy ra, yêu lang trái tim có thể hối đoái sư môn độ tống hiến cùng linh thạch tệ. Những trang bị kia có thể bán thành tiền lượng lớn linh thạch tệ, đương nhiên còn có lang tộc tế đàn khiêu hạ xuống 108 viên linh thạch, chuyến này thu hoạch xác thực được cho là phong dày vô cùng. Đồ vật lấy ra đại gia chia đều sau khi, Gia Cát Tường biểu thị chính mình đồng ý từ bỏ yêu lang trái tim cùng trang bị, đổi lấy chờ ngạch linh thạch. Tuy rằng không hiểu Gia Cát Tường tại sao cần những linh thạch này, thế nhưng đại gia đúng là đều rất dễ nói chuyện. Hơn nữa Gia Cát Tường lần này sư môn nhiệm vụ đột xuất biểu hiện, Ngưu Cảnh bọn người từ bỏ linh thạch đến cuối cùng. Tuy rằng yêu lang trái tim cùng trang bị đều không bắt được, thế nhưng Gia Cát Tường nhưng độc chiếm 108 viên linh thạch. Ngưu Cảnh không cần phải nói, tùy tiện cùng Lục Vũ Linh bọn họ Gia Cát Tường cũng có thể lý giải, đúng là tử hương, lại cũng biến thành hào phóng như vậy. Để Gia Cát Tường có chút ngạc nhiên nhìn nàng. Ta biết rồi, trong tế đàn cái kia ảo cảnh, là ngươi đột phá mới để đại gia đều có thời gian tới cứu ta, cùng tính mạng so với tổn thất mấy khối linh thạch, đây là đáng giá, lại nói, sư môn độ cống hiến không phải là linh thạch tệ có thể cân nhắc. Bị Gia Cát Tường ngạc nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm, Tử Hương mở miệng nói. Sáu tầng huyễn diệt cảnh, Gia Cát Tường cũng là thiên tân vạn khổ mới miễn cưỡng đột phá, đổi làm người khác, đoán chừng phải tử ở bên trong, tự nhiên tùy tiện những người này chết rồi, Tử Hương cùng Ngưu Cảnh cũng là chết chắc rồi, có thể nói trong tế đàn ảo cảnh, Gia Cát Tường hoàn toàn ngăn cơn sóng dữ, cứu tính mạng của tất cả mọi người, cho nên đối với hắn, mọi người cũng là hào phóng. Bất kể như thế nào, 108 viên linh thạch đều cho mình, Gia Cát Tường cũng thật cao hứng, đem linh thạch đều thu hồi sau khi đến, Gia Cát Tường liền chuẩn bị xoay người rời đi, bất quá, lại bị Lục Vũ Linh gọi lại. Ta có mấy lời muốn cùng ngươi nói riêng nói, ở hoa như ảnh đám người ám muội trong ánh mắt, Lục Vũ Linh đối với Gia Cát Tường nói rằng, lập tức trước tiên đi ra ngoài. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả Độc Dược Khách. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 89. Nội môn chọn lựa kiểm tra. Đi ra cửa, trong sân Lục Vũ Linh, bạch y bồng bềnh, ánh tà dương chiếu vào trên người nàng càng khiến người hoa mắt mê mẩn, mặc dù là ra cát tường, cũng nhìn ra hơi ngẩn ngơ, bất quá rất nhanh sẽ thu lại tâm thần, bỡn cợt nở nụ cười. Chuyện gì muốn sau lưng cùng ta nói? Không phải là muốn nói ngươi coi trọng ta chứ? Xoay đầu lại, Lục Vũ Linh trong ánh mắt mang theo không tên thần thái, tươi sáng nở nụ cười. Ta còn coi chính mình ẩn giấu đến mức rất thâm đây, không nghĩ tới lại bị ngươi phát hiện, cũng đỡ phải ta nói ra miệng. Cái kia thật tốt, ngươi nói chúng ta từ một bước nào bắt đầu phát triển đây? Trước tiên hôn một cái. Gia Cát Tường tiến lên một bước dài, đi tới Lục Vũ Linh trước mặt, bắt nạt gần rồi mặt của nàng, làm bộ muốn hôn. Trong ánh mắt tránh qua một vệt vẻ bối rối, Lục Vũ Linh rút lui một bước. Trắng nón hai gò má bay lên hai đóa đỏ ửng nhàn nhạt, nghiêm mặt nói. Được rồi, không đùa giỡn, ta tìm ngươi đi ra, là muốn cùng ngươi nói một chút nội môn chọn lựa sự tình. Nội môn chọn lựa. Kinh ngạc nhìn Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường nói. Nội môn đệ tử nòng cốt, không phải cần phách không cảnh trở lên tu vi là được sao? Nay chọn lựa lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi còn chưa chết. Ở lại tông môn, Độc Cô Tuyệt tự nhiên sẽ biết, sẽ không bỏ qua cho ngươi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên sẽ ở Vô Tận Sơn Mạch bên trong trốn chứ. Một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, Lục Vũ Linh tiếp tục nói. 5 năm một lần nội môn chọn lựa, còn có 1 năm 2 tháng liền muốn bắt đầu, hết thảy thông mạch cảnh đệ tử cũng có thể báo danh tham gia, một khi thông qua kiểm tra. Mặc dù tu vi không có đạt đến phách không cảnh cũng có thể đặt cách tăng lên vì là nội môn đệ tử nòng cốt, đến thời điểm thân phận tự nhiên nước lên thì thuyền lên, mặc dù là Độc Cô Tuyệt muốn đối phó ngươi cũng không thể không có kiêng dè. 1 năm 2 tháng. Phách không cảnh tu vi. Ta hiện tại bất quá thối thể cảnh 2 tầng, ngăn ngắn hơn 1 năm, ngươi cảm thấy ta có thể đi vào thông mạch cảnh. Gia Cát Tường hỏi. Nên nói ta đều nói rồi, lựa chọn như thế nào là chuyện của ngươi, ta hy vọng ở bên trong môn chọn lựa sát hạch tới gặp phải ngươi. Cười nhạt một tiếng, Lục Vũ Linh lưu lại câu nói này sau khi cũng không có cùng Hoa Như Ảnh các nàng đánh ý nghĩ bắt chuyện, một mình rời đi ra các tường sân. 1 năm 2 tháng. Nội môn chọn lựa kiểm tra. Trong mắt thần thái sáng láng, không thể không nói. Lục Vũ Linh tin tức này đối với Gia Cát Tường tới nói, xác thực rất đúng lúc. Nội môn đệ tử nòng cốt, mặc dù có vi phạm tông môn quy củ hiểm nghi, Độc Cô Tuyệt chém giết chính mình, nghĩ đến tông môn cũng không sẽ vì cái đệ tử ngoại môn đến trách phạt hắn. Thế nhưng, nếu như mình cũng đã trở thành nội môn đệ tử nòng cốt, này liền không giống nhau, đến thời điểm muôn người chú ý bên dưới, chính mình biểu hiện ra thực lực của chính mình đạt được tông môn coi trọng, tính an toàn tự nhiên gia tăng thật lớn. 1 năm 2 tháng, đạt đến thông mạch cảnh tu vi. Gia Cát Tường đối với mình vẫn rất có tự tin, hy vọng ở bên trong môn chọn lựa trên cùng mình gặp gỡ. Xem ra Lục Vũ Linh cũng rất tin tưởng đây. 108 viên linh thạch Gia Cát Tường độc chiếm, cái khác những pháp khí kia cùng yêu lang trái tim tùy tiện đám người phân phối sau khi xong, mọi người từng người rời đi Gia Cát Tường gian phòng. Trong lúc Gia Cát Tường gọi lại Ngưu Cảnh, để hắn suốt đêm giúp mình tinh luyện độc tố, càng nhiều càng tốt, độc tính càng mạnh càng tốt. Nhìn sắc trời một chút cũng không còn sớm. Gia Cát Tường đem mình bảo liệt tiến phương pháp phối chế cho lão thiết sư phụ cùng lang nha tiến phương pháp phối chế như thế, phương pháp phối chế đưa cho hắn, lão thiết sư phụ biểu thị mỗi tháng cung cấp 100 chi bảo liệt tiến cho hắn, dặn hắn suốt đêm giúp mình cản chế, ngày mai sáng sớm chính mình liền muốn rời khỏi. Trở lại nơi ở, Gia Cát Tường để thôn Nguyệt Thần Khuyển giúp mình bay xuống 6 tầng huyễn diệt cảnh, chính mình trở về tin tức. Tin tưởng rất nhanh Độc Cô Tuyệt sẽ biết, lấy cá tính của hắn buổi tối đánh lén mình là rất có thể, nhưng đáng tiếc, thôn Nguyệt Thần Khuyển nhưng nói cho Gia Cát Tường, 6 tầng huyễn diệt cảnh cần bày xuống tổ linh trận thu nạp đầy đủ linh khí mới có thể triển khai, hiện tại bày xuống tổ linh đại trận chí ít cần thu nạp linh khí 3 ngày trở lên mới được. Bất đắc dĩ, Gia Cát Tường chỉ có thể để nó lợi dụng 36 viên linh thạch bày xuống một cái loại nhỏ ảo trận, không cầu có thể tru diệt Độc Cô Tuyệt, chí ít chống đối hắn là được. Lại nói Độc Cô Tuyệt dù sao cũng là nội môn đệ tử nòng cốt, hắn chết rồi, tông môn tất nhiên sẽ tra rõ việc này. Buổi tối, Ngưu Cảnh trong sân đèn đuốc sáng choang, các loại độc vật thi thể chồng chất cùng nhau, phảng phất một ngọn núi nhỏ. Cứ việc những độc vật này đã chết rồi, nhưng là trong không khí tràn ngập độc khí, vẫn để cho người nghe có cỗ buồn nôn cảm giác. Thần Mộc Vương đỉnh cũng không biết là hà gỗ làm ra, ở hỏa diễm thiêu đốt dưới lại không hủy, đủ loại vật kịch độc bị Ngưu Cảnh dựa theo đặc biệt tỷ lệ bỏ lại đi, luyện chế thành độc tính mãnh liệt hỗn độc. Ngươi muộn như vậy còn ở luyện độc đây. Đột nhiên, một đạo nhu nhược giọng nữ vang lên, Ngưu Cảnh ngẩng đầu lên, Tử Hương nhu nhược thân thể ở dưới ánh trăng có vẻ càng thêm đẹp đẽ, để Ngưu Cảnh nhìn ra con mắt đều có chút trực. Hàm Hậu cười cợt, gãi đầu một cái, Ngưu Cảnh nói. Ngày mai Gia Cát Tường liền muốn rời khỏi tông môn, lần này hắn tựa hồ muốn rời khỏi rất lâu. Vì lẽ đó ta nghĩ suốt đêm giúp hắn luyện chế nhiều một ít độc đồ dự bị. Ta trang bị tất cả đều ra tay rồi, hơn nữa yêu lang trái tim cũng ở sư môn thành công hối đoái linh thạch tể cùng độ cống hiến, hiện tại ngược lại cũng không có chuyện gì nếu không ta đến phụ một tay. Như thế nào đi nữa nói ra Cát Tường đối với ta cũng coi như có ăn cứu mạng, suy tư một thoáng Tử Hương đột nhiên mở miệng đề nghị. Vậy thì thật là phiền phức ngươi, như thế nào đi nữa nói, Tử Hương cũng coi như là cái dùng độc năng thủ, có nàng hỗ trợ, Ngưu Cảnh tự nhiên thật cao hứng, nguyệt quang bên dưới, ánh huyền quang ngọc tỏa ra ánh sáng dịu dịu, thiếu nam thiếu nữ, ở trong sân liên thủ tinh luyện các loại khủng bố độc tố, uống, ha, hô. Một mặt khác, Thanh Liễu Phong trên tùy tiện trong sân trường thương vung vẩy như rồng, mồ hôi như mưa dưới. Lấy ra Cát Tường vì là kình địch tùy tiện có thể cảm giác được hắn trưởng thành tốc độ phi thường đáng sợ. Lúc trước dưỡng khí cảnh đầy đủ cách biệt năm cái cảnh giới, giờ khắc này chính mình lại sắp bị hắn đuổi theo. Hơn nữa, lính ngộ tiến ý, hắn đã xa vượt xa chính mình lại kém hắn nhiều như vậy. Lấy tùy tiện kiêu ngạo, khó có thể tiếp thu, hắn có thể lính ngộ tiến ý, vì sao mình không thể lính ngộ thương ý. Tùy tiện này người điên chịu đến cái gì kích thích. Trước đây tu luyện liền đủ điên cuồng, hiện tại càng là không muốn sống. Xuyệt, ngươi nhỏ giọng một chút, không muốn sống sao? Mặc kệ, tự chúng ta nghỉ ngơi đi. Thanh Liễu Phong trên đối với tùy tiện gần đây tự ngược giống như tu luyện, không ít để tự nghị luận sôi nổi. Cái gì? Cái kia Gia Cát Tường trở về. Cái này không thể nào. Một mặt khác, tuy rằng có hóa thần kỳ đệ tử đứng ra, thế nhưng Độc Cô Tuyệt vẫn để cho người chú ý Ngưu Cảnh bọn họ đám người kia có thể nghe được Gia Cát Tường lại sống sót trở về. Độc Cô Tuyệt đột nhiên chạm lên kinh thanh kêu lên. Chính mình phách không cảnh tu vi, ra tay không chút lưu tình, bất quá chỉ là thối thể cảnh thôi, bị chính mình trực tiếp phách bay ra ngoài, hẳn là chắc chắn phải chết, nhưng là hắn lại sống sót trở về. Điều này làm cho Độc Cô Tuyệt khó có thể tin. Tên kia trên người chẳng lẽ có cái gì nghịch thiên pháp khí phòng ngự. Ánh mắt lóe lóe, Độc Cô Tuyệt tâm chuyển động, càng nghĩ càng thấy đến lòng ngứa ngáy khó nhịn. Không sai, ngày đó cái kia hóa thần kỳ tu vi đệ tử, chỉ nói Ngưu Cảnh bọn họ đám người kia có người cùng hắn có ngọn nguồn, có thể không bao gồm Gia Cát Tường đây, lại nói, lúc đó chính mình hầu như đem hắn giết. Cái kia hóa thần kỳ đệ tử cũng không hỏi mình tội. Được rồi, chuyện này ta biết rồi, ngươi đi xuống đi, phất tay một cái, để cái này cơ sở ngầm rời đi. Sau khi Độc Cô Tuyệt chạm lên thay đổi một thân y phục dạ hành khoác lên người trực tiếp hướng về Thúy Trúc Phong mà đi. Có thể làm cho thối thể cảnh đệ tử ngăn trở chính mình phách không cảnh một đòn toàn lực. Đến cùng là bảo bối gì? Còn có Gia Cát Tường tên kia. Lúc trước Độc Cô Minh nhưng là hướng về phía hắn đi, Độc Cô Minh tử hắn có khó nhất tẩy thoát hiểm nghi, bất kể như thế nào, hắn cũng không thể sống sót. Đứng ở phía trước cửa sổ tiếp theo Nguyệt Quang, nhìn Độc Cô Tuyệt một bộ dạ hành giả hóa trang ở trong sân lung tung cất bước chuyển quyển quyển, nói khẽ với Thôn Nguyệt Thần Khuyển hỏi. ngươi cái này trận có thể nhốt lại hắn bao lâu? Nếu như là mượn dùng tụ tập linh khí, chỉ có thể mê hoặc hắn nửa canh giờ, có thể như quả là vận dụng linh thạch bản thân linh lực, chí ít có thể mê hoặc hắn 3 ngày, linh lực không tiêu hao hết, hắn đừng nghĩ ra được, nằm nhoài trên bệ cửa, thôn Nguyệt Thần Khuyển mở miệng đáp. Ở trên người hắn lãng phí linh lực không đáng, sau nửa canh giờ mở ra ảo trận, tin tưởng hắn hồi biết khó mà lui, chờ ta rèn luyện sau khi trở lại, lại giết hắn không muộn. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường bỏ lại một câu nói như vậy, xoay người trở lại trên giường, ngồi khoanh chân. Tuy rằng đã tỏa tu luyện thu được kinh nghiệm còn kém rất rất xa giết quái, nhưng là thời gian này lãng phí cũng là lãng phí, mỗi lại tiểu cũng là thịt. Một năm này, chính mình có thể muốn xung kích đến thông mạch cảnh mới được. Sau nửa canh giờ, ảo trận mở ra sau khi Độc Cô Tuyệt thở hồng hộc, có chút sợ hãi nhìn ra các tường phòng ở một chút, quả nhiên biết khó mà lui. Sáng sớm hôm sau, từ lão thiết sư phụ nơi đó đem Lang Nha Tiến cùng Bạo Liệt Tiến đều mang tới, nên chuẩn bị đồ vật cũng chuẩn bị kỹ càng. Gia Cát Tường trở lại Thúy Trúc Phong, từ Ngưu Cảnh trong tay tiếp nhận một đại bình, hắn bỏ ra một buổi tối suốt đêm tinh luyện ra hỗn độc. Ngưu Cảnh tinh thần uể oải dáng dấp, nhìn ra Gia Cát Tường có chút áy náy, nhưng là nhìn bên cạnh Tử Hương, Gia Cát Tường khẽ cau mày, tuy rằng Ngưu Cảnh không ngu ngốc, thế nhưng người nhưng quá thành thật một chút, đối với Tử Hương cùng Ngưu Cảnh tiếp xúc, hắn bản năng không yên lòng. Ngưu Cảnh, Tử Hương người này, ngươi phải cẩn thận một chút, nói chuyện phiếm vài câu, nhìn Tử Hương rời đi, Gia Cát Tường sau lưng nhắc nhở. Có chút kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường, Ngưu Cảnh lắc đầu một cái, nói. Ta xem Tử Hương cô nương người không sai a, tối ngày hôm qua còn bỏ ra một toàn bộ buổi tối thời gian giúp ngươi luyện độc đây, bằng không một buổi tối, ta nơi nào có thể tinh luyện nhiều như vậy độc tố đi ra. Nhìn một chút trong tay một đại bình hỗn độc, Gia Cát Tường nói. Nói chung, ta tên ngươi chú ý một chút là được rồi, nhưng nên có tâm phòng bị người. Sau khi nói xong, Gia Cát Tường xoay người rời đi tông môn thôn Nguyệt Thần Khuyển, như trước là ẩn giấu bóng người của chính mình, nằm nhoài Gia Cát Tường bả vai, Ngưu Cảnh cũng không phải ngu ngốc, chính mình nhắc nhở hắn tin tưởng hắn hội chú ý một chút. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 90, 90, thông mạch cảnh nhiệm vụ hệ thống mở ra, thời gian một năm bồng bềnh rồi biến mất. Vô tận sơn mạch bên trong, một chỗ u tính bên hồ, một đống nho nhỏ nhà lá, y hồ xây lên, bên hồ có một khối đất trống, trên đất trống đứng vững 108 viên trụ đá, mỗi một viên trên trụ đá đều khảm nạm một khối linh thạch, trụ đá lấy chu thiên tinh đầu số lượng sắp xếp mà thành, mỗi một viên linh thạch đều tỏa ra mịt mờ ánh sáng, một tên thiếu niên, ước chừng 16. 17 tuổi, khoanh chân ngồi ở trong trận cùng eo tóc dài bay lượn, từng trận khí tức sơ xác từ trên người hắn tràn ngập ra, bên cạnh một con màu trắng chó con, lặng lặng nhìn nó. Một năm này quá khứ, Khiếu Nguyệt thân hình cũng không lớn bao nhiêu thay đổi, như trước cùng một con thành niên mèo không chênh lệch nhiều, chỉ là bộ lông càng thêm nhu thuận, đúng là Gia Cát Tường biến hóa không nhỏ, một năm này vốn là đang tuổi lớn. Gia Cát Tường thân hình cất cao rất nhiều, hơn nữa trên mặt tính trẻ con cũng hầu như hoàn toàn biến mất, trở nên góc cạnh rõ ràng. Huyễn diệt cảnh bên trong, Gia Cát Tường đã xông đến thứ 6 quan, đầy đủ 32 con 2 sao cấp thượng phẩm yêu lang vây công hắn. Gia Cát Tường tu vi dĩ nhiên đạt đến thối thể cảnh 10 tầng, bất cứ lúc nào có thể đột phá, đương nhiên. Này 32 con yêu lang cũng theo nước lên thì thuyền lên, tu vi có thể so với thối thể cảnh 10 tầng tu vi. Một từ năm đó, Gia Cát Tường ở vô tận sơn mạch bên trong rèn luyện sau khi không quên lợi dụng khiếu nguyệt 6 tầng huyễn diệt cảnh tu luyện, khởi đầu 0-3-5 ngày liền có thể đi vào một lần. Thế nhưng theo Gia Cát Tường tu vi càng ngày càng cao, huyễn diệt cảnh triển khai cần thiết linh khí cũng càng ngày càng nhiều. Vì lẽ đó, tiến vào khoảng cách thời gian càng ngày càng dài. Theo Gia Cát Tường tu vi đột phá đến thối thể cảnh 10 tầng, lần này huyễn diệt cảnh triển khai đầy đủ thu nạp một tháng linh khí. 108 viên linh thạch linh khí cũng sắp tiêu hao hết. Gia Cát Tường biết đây là chính mình một lần cuối cùng tiến vào huyễn diệt cảnh tu luyện, trừ phi mình có thể lại tìm đến 108 viên linh thạch. Một từ năm đó, Gia Cát Tường thu hoạch trang bị vô số, đặc biệt huyễn diệt cảnh độ khó cao chiến đấu, càng tuôn ra không ít thật trang bị. Gia Cát Tường trên người đã là cùng một màu cấp 4 sao trở lên pháp khí trang bị, thậm chí còn có vài món cấp 5 sao cùng 6 sao cấp pháp khí kỹ năng phương diện, không có gì thay đổi. Tuy rằng trong lúc tình cờ tuôn ra cơ bản sách kỹ năng, thế nhưng tính thực dụng đều không cao. Một năm này, từ thối thể cảnh 2 tầng tăng lên tới 10 tầng thu được 8 cái điểm kỹ năng. Gia Cát Tường ở vũ khí tâm ý kỹ năng này trên lại làm mất đi 3 cái điểm kỹ năng, trực tiếp đem nó tạp đến lô hỏa thuần thanh giai đoạn cao nhất, còn có lúc trước cái kia bản đánh bay. Sách kỹ năng cũng đập phá 4 cái điểm kỹ năng xuống, cuối cùng ở U Linh Dược Thiểm trên đập phá 1 cái điểm kỹ năng. Vũ khí tâm ý, lô hỏa thuần thanh, cần thối thể cảnh 6 tầng các loại thường quy tính vũ khí. Công kích cộng 300%, nói rõ. Chân chính đại sư đều có thể để linh hồn của chính mình cùng binh khí hợp làm một thể, nắm giữ kỹ năng này coi như là chưa từng dùng vũ khí, ngươi cũng có thể trở thành là đại sư trạng thái kỹ năng, mỗi giây tiêu hao mơ b, 100. Đánh bay. Lô hỏa thuần thanh. Cần thối thể cảnh 8 tầng, đối phương tu vi không cao với mình hai cái cảnh giới, đều có thể đem đối phương đánh bay 10 mét, tiêu hao mơ b 300, làm lạnh thời gian 100 giây. Vũ khí tâm ý kỹ năng này tạp đến tầng thứ cao nhất trở nên càng thêm đáng sợ, cũng chính là dựa vào cái năng lực này. Hơn nữa Thiết Cát Nhân sát kiếm cao tới một hơn 50 lực công kích, Gia Cát Tường một năm qua mới có thể như cá gặp nước. Tăng lên 300% công kích, kiếm ý trạng thái mở ra, Gia Cát Tường lực công kích có thể tăng lên dữ dội hơn 600, đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Chỉ tiếc đẳng cấp tăng lên, kiếm ý tiêu hao kinh khí càng lớn, hơn mỗi giây 100 điểm mơ bê, Gia Cát Tường hết thảy kinh khí đều dùng đến duy trì kiếm ý, cũng bất quá trước mặt có thể chống đỡ hơn 10 giây thôi. 32 con tương đương với thối thể cảnh 9 tầng yêu lang. Gia Cát Tường trong tay Thiết Cát Nhân sát kiếm điên cuồng đánh chém, giá kinh tựu thuộc cảnh giới U Linh Dược Thiểm triển khai ra, lưu lại đầy đủ lục đạo bóng người. Hơn nữa Thiết Cát Nhân sát kiếm đặc hiệu, dục huyết phấn chiến bên dưới, Gia Cát Tường rốt cuộc đem này 32 con yêu lang hết mức chém giết, phá này 6 tầng huyễn diệt cảnh. Canh chém giết 2 sao cấp thượng phẩm yêu lang, thu được kinh nghiệm 2000, thu được kỹ năng cao su. Canh đẳng cấp tăng lên, thu được điểm kỹ năng 1, hiện nay đẳng cấp thông mạch cảnh 1 tầng. Canh mở ra nhiệm vụ trang báo, bao vây không gian tăng cường 8 cách. Hệ thống nhắc nhở, đúng hẹn mà tới, 1 năm điên cuồng chém giết, Thiết Cát Nhân sát kiếm hiệu quả đặc biệt, còn có 6 tầng huyễn diệt cảnh trợ giúp, Gia Cát Tường rốt cuộc thành công đột phá đến thông mạch cảnh. Theo hệ thống nhắc nhở, Gia Cát Tường trong cơ thể kinh khí trong nháy mắt tăng vọt một đoạn dài, vốn là tăng vọt kinh khí hẳn là chứa đựng ở huyết nhục gân cốt bên trong, không ngừng rèn luyện thân thể mới đúng, nhưng là lần này Gia Cát Tường thân thể nhưng bão hòa, dư thừa kinh khí không có chỗ phát tiết, đột nhiên kéo đan điền cùng trong máu thịt hết thảy kinh khí nổi khùng, rót vào đến trong cơ thể những kia mềm mại gân mạch bên trong. Âm âm tiếng, phảng phất ở trong đầu nổ vang, tựa hồ một tòa cửa lớn đột nhiên bị nổ nát, Gia Cát Tường trong cơ thể một cái gân mạch bị tức kính quán thông, 12 kinh chính kỳ kinh bát mạch, chính là thân thể chủ yếu nhất 20 điều kinh lạc, một cái kinh mạch bị quán thông, Gia Cát Tường có thể cảm giác được trong cơ thể kinh khí vận chuyển trở nên càng thêm trôi chảy như thường. Nếu như đem người trong cơ thể kinh khí tỉ dụ thành dòng nước, như vậy gân mạch thì tương đương với nước chảy đường ống, vốn là những này đường ống là bị ngăn chặn, dòng nước chỉ có thể chậm rãi thẩm thấu quá khứ, nhưng là một khi khơi thông, dòng nước tốc độ tự nhiên không giống ngày xưa. Canh mở ra trong cơ thể một cái kinh mạch, huyết lôi trảm xúc khí thời gian giảm thiểu 20%. dưỡng khí cảnh đệ tử, bất quá trong cơ thể nắm giữ kinh khí, cất bước so với thường nhân càng nhanh, hơn nhảy đến so với thường nhân càng cao hơn, khí lực càng lớn, hơn chỉ đến thế mà thôi. Thối thể cảnh đệ tử, kinh khí bắt đầu rèn luyện thân thể sức chịu đòn rõ ràng tăng cường, tiêu trừ thậm chí có thể sẽ bị một cái lão thái thái ám côn tạp ngất lung tung tình cảnh. Mà tu vi một khi đột phá đến thông mạch cảnh, trong cơ thể kinh khí lưu chuyển càng thêm mau lẹ, như máu lôi trảm loại này vốn là cần xúc khí mới có thể triển khai cường lực kỹ năng, xúc tức dần thời gian giảm mạnh thậm chí hoàn toàn có thể thuấn phát. Tu vi đột phá đến thông mạch cảnh, Gia Cát Tường không nhịn được ầm ý thét dài, đầy đủ một năm điên cuồng chém giết, chính mình rốt cuộc thành công đi tới Tu La Tông tổng bộ. Không tới thời gian 2 năm, chính mình liền đạt đến thông mạch cảnh, như vậy trưởng thành tốc độ, không nói trước không có người sau cũng không có người, chí ít, ở Tu La Tông trong lịch sử, hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay mới đúng. Một khi chính mình thành công vượt qua đệ tử nội môn kiểm tra, thân phận sẽ có biến hóa long trời lở đất. Sau khi đột phá, chính mình lại mở ra nhiệm vụ trang báo. Chìm đắm tâm thần, quả nhiên siêu cấp trò chơi hệ thống bên trong, mở ra như vậy một cái trang báo, bất quá nhiệm vụ trên trang bìa, chỉ có một cái nhiệm vụ lẻ loi mang theo. Thông qua nội môn kiểm tra. Yêu cầu thành công thông qua Tu La trong tông môn chọn lựa kiểm tra, thành công thu được kinh nghiệm 300.000, lập tức thu được một cái 8 sao cấp pháp khí, nhiệm vụ thất bại, đẳng cấp giảm xuống 1. Nhiệm vụ này khen thưởng không thể bảo là không phong phú. Đột phá đến thông mạch cảnh sau khi Gia Cát Tường lại đột phá, cần 500 ngàn kinh nghiệm, nhưng là nhiệm vụ này liền đầy đủ khen thưởng 300 ngàn, còn có một cái 8 sao cấp pháp khí, chỉ là nhiệm vụ thất bại còn có trừng phạt, xác thực là không được hoàn mỹ. Khách kéo. Ngay khi Gia Cát Tường thực lực đột phá, chính đang lượng lớn tự thân thời điểm, đột nhiên, 108 viên trụ đá xuất hiện dày đặc vết rách, lập tức những này trụ đá, hoàn toàn sụp đổ, 108 viên tiêu hao hết linh khí linh thạch, rơi xuống đất, tỏa ra ánh huyền quang, linh thạch linh khí tiêu hao hết, thì sẽ hóa thành ánh huyền quang ngọc, làm chiếu sáng sử dụng. Đúng rồi, cuối cùng giết chết yêu lang thời điểm còn tuôn ra một người tên là kỹ năng cao su đồ vật. Gia Cát Tường hiếu kỳ kéo dài bao vây không gian, quả nhiên bao vây không gian trở nên càng to lớn hơn, một khối cao su đang nằm ở trong đó. Kỹ năng cao su. Đặc thù tiêu hao phẩm. Có thể sát trừ kỹ năng danh sách bên trong tùy ý một cái kỹ năng, đem điểm kỹ năng trả. Kỹ năng cao su thật là tốt đồ vật. Sau đó quá thời hạn không dùng được. Không cần kỹ năng có thể bỏ qua, nhưng đáng tiếc hiện tại Gia Cát Tường không dùng được. Không cần, tạm thời bỏ vào bao vây không gian ở trong. Nhìn một chút vỡ vụn một giọt hòn đá, Gia Cát Tường hít một hơi thật sâu. Còn có 2 tháng, chính là nội môn chọn lựa kiểm tra bắt đầu tháng ngày. Thừa dịp 2 tháng này, chính mình lần thứ 2 tu luyện thử xem, nhìn có thể không xung kích đến thông mạch cảnh 2 tầng. Chọn lựa kiểm tra, nếu là thông mạch cảnh đệ tử đều có thể tham gia, như vậy thông mạch cảnh 7, 8 tầng thậm chí 9 tầng 10 tầng đệ tử tự nhiên không ít, lấy chính mình vừa đột phá đến thông mạch cảnh tu vi, muốn thành công, nhất định phải không ngừng tăng lên thực lực mới được. Khiếu Nguyệt đi rồi. Quay về bên cạnh bán nằm úp sấp thôn Nguyệt thần khuyển ngoác ngoác tay, Gia Cát Tường mở miệng nói. Khiếu Nguyệt. Đây là thôn Nguyệt thần khuyển cho mình lên tên, một năm này tới nay, không chỉ là Gia Cát Tường thực lực tăng lên tổ linh trong trận tu luyện, Khiếu Nguyệt thực lực cũng đạt được tăng lên rất nhiều, thần niệm đã đủ để phóng ra phép thuật, chỉ tiếc, pháp thuật kia lực công kích hoàn toàn không hợp nó tên tuổi, lực công kích so với Gia Cát Tường còn muốn hơi kém nửa bậc. Cứ việc lực công kích yếu ớt, thế nhưng đối với Gia Cát Tường tới nói cũng coi như là không sai trợ lực. Một người một thú, lẫn nhau liên thủ tận chiến đánh xa phối hợp, lấy Gia Cát Tường thực lực bây giờ, tin tưởng cho dù là 3 sao cấp trung phẩm yêu thú, cũng có năng lực chém giết. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 91. 91. bốn tinh yêu thú chim đại bàng cánh vàng. Từng cái màu đỏ sẫm đằng mạn bay lượn, ra cát tường chân đạp u linh rượu thiểm, ở những này đằng mạn trong lúc đó chằn chọc xê dịch, bát ở đầu vai khiếu nguyệt, thỉnh thoảng từ trong miệng phun ra một đạo nhạt mũi tên ánh sáng màu xanh, ngăn cản những này dày đặc đằng mạn. Ám viêm rượu đằng, ra cát tường không nghĩ tới chính mình lại gặp phải loại này yêu đằng tập kích, này ám viêm rượu đằng chính là dị chủng đằng mạn, bình thường ẩn núp với trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích, bất quá một khi có con mồi bước vào nó săn bắn phạm vi, như vậy những này đằng mạn hội lập tức phát động dày đặc công kích, mấy chục điều đằng mạn vung vẩy lên, gió thổi không lọt, dường như người ám sát, vì lẽ đó có rượu đằng tên. Mỗi điều đằng mạn mang theo cực nóng cực kỳ nhiệt độ, nếu như bị này dây leo tu luyện tới yêu tinh mức độ, những này dây leo thì sẽ bốc cháy lên yêu hỏa, vây quanh mục tiêu trực tiếp thiêu. Cũng còn tốt, này ám viêm rượu đằng tu vi bất quá 3 sao cấp trung phẩm thôi, chân đạp u linh rượu thiểm, ra cát tường biến ảo lục đảo huyễn ảnh, hơn nữa có khiếu nguyệt nguyệt quang tiến giúp đỡ, từng bước một hướng về dây leo công kích ngoại vi lui ra, muốn chu diệt này ám viêm rượu đằng, từ bên ngoài tiến hành công kích mới là thích hợp nhất. Lùi tới rượu đằng công kích phạm vi biên giới nơi, ra cát tường một cách bảo bộ trực tiếp lùi ra, thiết cát nhân sát kiếm thu hồi, đổi làm bách luyện cung ở tay, bảo liệt tiến đáp với dây cung bên trên, nhắm thẳng vào ám viêm rượu đằng bản thể, trên đầu vai khiếu nguyệt cũng há mồm ra, mắt trần có thể thấy, nhạt hào quang màu xanh ở nó trong miệng không ngừng hội tụ. Một tiếng giống to, một đạo hoàn toàn không hợp khiếu nguyệt hình thể màu xanh nhạt cột sáng, từ miệng của nó bên trong văng đi ra ngoài. Nguyệt quang pháo, đây là khiếu nguyệt công kích mạnh nhất kỹ năng, là phổ thông nguyệt quang tiến tăng mạnh bản, bất quá nhược điểm cùng ra cát tường huyết lôi trảm giống như vậy, bởi vì cần năng lượng quá mạnh mẽ, cần thời gian chuẩn bị xúc khí mới có thể phát động. Đối mặt có tới thành đùi người thô nguyệt quang pháo, ám viêm rượu đằng cũng có thể cảm giác được trong đó lực phá hoại, 7-8 điều đằng mạn vung vẩy lên chống đối nguyệt quang pháo công kích. Âm âm nổ vang, tưởng đằng kịch liệt run run, tuy rằng chặn lại rồi khiếu nguyệt nguyệt quang pháo công kích, thế nhưng 7-8 điều đằng mạn, hóa thành mảnh vỡ hoàn toàn đứt đoạn. Xèo. Cũng ngay lúc đó, một đạo ấm ánh cực kỳ tiến quang, phảng phất phía chân trời lưu tinh bình thường xẹt qua, sắc bén tiếng xé gió, mạnh mẽ đem không khí đều xé sách tiến ý trạng thái. Ra cát tường này một đạo thấu tiến thuật công kích, lực công kích trước nay chưa từng có. Này một đạo tiến quang, mau lẹ cực kỳ, từ cái kia 7-8 điều nổ đoạn đằng mạn khe hở gian xạ tiến vào trực tiếp bắn ở ám viêm rượu đằng bản thể bên trên, bỗng nhiên nổ tung mũi tên, như mưa to gió lớn giống như vậy, trong nháy mắt đem này ám viêm rượu đằng bản thể, xạ thành rách nát cái sàng. Bạo liệt tiến quả nhiên rất mạnh, nhìn mũi tên này uy thế, ra cát tường âm thầm gật đầu. Lang nha tiến tăng cường lực công kích bất quá 8 điểm, thế nhưng bạo liệt tiến nhưng đầy đủ gia tăng rồi 20 điểm công kích. Tuy rằng không có lang nha tiến không nhìn phòng ngự hiệu quả, nhưng là nhưng mang vào nổ tung lắp bắp thương tổn. Thực vật loại yêu vật, sức sống xác thực muốn so với động vật loại càng mạnh hơn, coi như là như vậy, lại còn không chết đi. Gia cát tường lấy thêm ra một nhánh lang nha tiến đi ra, liền muốn cho nó một đòn tối hậu. Thu. Một đạo sắc bén tiếng kêu to đột nhiên vang lên, kình phong kéo tới, phảng phất một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, ra cát tường bảo bộ triển khai cùng khiếu nguyệt rút lui 10 mét có hơn, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con to lớn chim đại bàng cánh vàng từ trên trời giáng xuống, một đôi so với gương đao còn muốn móng vuốt sắc bén mạnh mẽ trào trên đất, liền ngay cả hòn đá cũng như là đậu hũ bị hoàn toàn vồ nát. Một đòn không trúng. Này chim đại bàng cánh vàng cũng không tiếp tục công kích ra cát tường ý tứ, hai cánh chấn động, hướng về cái kia ám viêm rượu đằng bay qua, hai chảo nắm lấy ám viêm rượu đằng bản thể trực tiếp rút ra. Ám viêm rượu đằng trời sinh thuộc tính, lửa, mặc dù tử vong sau khi đằng mạn bên trên cũng sẽ mãi mãi mang theo ấm áp, là yêu cầm dựng xào huyệt mến yêu đồ vật, này chim đại bàng cánh vàng mục tiêu, hóa ra là này ám viêm rượu đằng. Đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Há có thể như ngươi mong muốn. Mắt thấy liền muốn chém giết ám viêm rượu đằng bị đoạt. Gia Cát Tường há có thể giảng hòa. Bách luyện cung lôi kéo, thấu tiến thuật lần thứ hai phát động, ấm ánh tiến quang bắn nhanh ra. Mũi tên này, không gì địch nổi, lực trùng kích trực tiếp ở trong tối viêm dược đằng bản thể trên, xuyên thủng một cái bát vết thương lớn, chết đến mức không thể chết thêm. Xuyên thủng dược đằng sau khi cung tên càng là mạnh mẽ bắn ở chim đại bàng cánh vàng trên người, sắc bén kêu đau đớn trong tiếng, mạnh mẽ cắm ở điểu trên bụng, máu tươi ràn rùa. Canh, vượt cấp giết chết 3 sao cấp trung phẩm ám viêm dược đằng, thu được kinh nghiệm 2700, thu được ngưu bì bí dược. Hệ thống nhắc nhở thanh, để Gia Cát Tường biết này ám viêm dược đằng rốt cuộc vẫn là bị chính mình giết chết, bất quá dù cho Gia Cát Tường thỏa mãn, nhưng là không trung chim đại bàng cánh vàng nhưng phẫn nộ rồi, móng vuốt buông ra, kim sĩ đại bàng dĩ nhiên đem ám viêm dược đằng vứt bỏ, to lớn hai cánh chấn động, hướng về Gia Cát Tường lao xuống. Xuất sinh, đoạt ta con mồi, dây dưa không ngớt. Nhìn không chịu bỏ qua kim sĩ đại bàng, Gia Cát Tường nổ quát một tiếng, thay đổi thiết cát nhân sát kiếm ở tay, nhảy lên thật cao, một cái huyết lôi chạm mạnh mẽ chém vào đại bàng trên người, 6 sao cấp pháp khí, kiếm ý trạng thái, chiêu kiếm này càng là ở đại bàng trên người, xé rách một đạo to lớn kiếm thương, không ngừng chảy máu. Bị đau càng là gây nên hung tính, này kim sĩ đại bàng sắc bén cực kỳ miệng. Hướng về Gia Cát Tường mở ra, một đạo kình khí lại kích bắn ra, nhìn ra Gia Cát Tường thay đổi sắc mặt, chân đạp u linh dược thiểm, rồi mới miễn cưỡng né tránh, sắc bén kình khí mạnh mẽ xả trên đất, lưu cái kế tiếp to bằng chậu rửa mặt tiểu, sâu không thấy đáy động. Này kim sĩ đại bàng, dĩ nhiên là cấp 4 sao yêu thú. Nghiêm nghị nhìn con này chim đại bàng, Gia Cát Tường âm thầm kinh ngạc. Ba sao cấp yêu thú cùng thông mạch cảnh tu sĩ giống như vậy, cũng bắt đầu ở trong người mở ra gân mạch, một khi toàn thân gân mạch toàn bộ quán thông, kinh khí vận hành tốc độ hồi tăng lên rất nhiều, gấp 10 lần trở lên, đủ để đạt đến kinh khí bên ngoài mức độ, dù là phách không cảnh tu vi và cấp 4 sao yêu thú. Vốn là trước đó tập kích, vẫn chưa yêu khí bên ngoài. Gia Cát Tường còn mang ý nghĩa kim sĩ đại bàng bất quá 3 sao cấp thượng phẩm, ai biết nó càng là có thể yêu khí bên ngoài cấp 4 sao yêu thú. Cấp 4 sao yêu thú kình khí bên ngoài, hơn nữa kim sĩ đại bàng phi hành ưu thế, đối mặt như vậy yêu thú, so với tầm thường tẩu thú loại 4 sao yêu thú càng thêm đáng sợ. Loài chim loài yêu thú đủ để lợi dụng không trung ưu thế tiến hành khoảng cách xa đà kích ở kim sĩ đại bàng dưới thân là chuyện vô cùng nguy hiểm. Bất quá cũng còn tốt, này kim sĩ đại bàng hẳn là vừa mới đột phá cấp 4 sao không đến bao lâu, kình khí bên ngoài cường thì lại cường rồi, nhưng đối với nó tiêu hao quá to lớn, ngoại trừ vừa bị Gia Cát Tường một cái huyết lôi chạm phách đến hung tính quá độ, bắn ra một đạo yêu khí tiến ở ngoài, cũng không có lại bên ngoài kình khí tiến hành công kích. Bạo bộ triển khai, Gia Cát Tường nhảy lên trực tiếp đạp ở kim sĩ đại bàng trên lưng, 4 sao yêu cầm ở nó dưới thân, xa xa so với ở trên người nó nguy hiểm nhiều lắm, mạnh hơn thì lại làm sao? Kình khí bên ngoài thì lại làm sao? Nó còn có thể công kích được trên lưng chính mình sao? Dựa vào bảo bộ tốc độ, rơi vào kim sĩ đại bàng trên lưng, một tay chăm chú tóm chặt kim sĩ đại bàng trên lưng lông chim, Gia Cát Tường kiếm trong tay, mạnh mẽ vỗ xuống. Bị đau kêu to, kim sĩ đại bàng điên cuồng giãy giụa trên không trung cao tốc xoay tròn, muốn đem Gia Cát Tường bỏ rơi đi, hay hoặc là thẳng tắp hạ xuống. Muốn đem Gia Cát Tường sợ đến khiêu đi, nhưng đáng tiếc Gia Cát Tường gắt gao tóm chặt nó lông chim, không có một chút nào ý buông tay, chỉ là kiếm trong tay, một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm vỗ xuống. Cấp 4 sao yêu thú, đây chính là lượng lớn kinh nghiệm, Gia Cát Tường há có thể buông tha. Khiếu Nguyệt móng vuốt chăm chú cầm lấy Gia Cát Tường quần áo. Nó là không có cách nào trợ giúp Gia Cát Tường công kích, duy trì chính mình không bị quăng xuống đã là rất miễn cưỡng. 4 sao yêu thú thì lại làm sao? Giờ khắc này rơi vào trên lưng của nó coi như là mạnh hơn cũng vô dụng. Kim sĩ đại bàng tuy rằng mạnh, thân thể cũng đủ mạnh mẽ, nhưng là lại há có thể dùng thân thể lần lượt mạnh mẽ chống đỡ Gia Cát Tường công kích. Máu tươi tung tóe, một đường trực tung cũng không biết bay bao lâu, vết thương trên người càng ngày càng sâu, chảy máu càng ngày càng nhiều, rốt cục, này con kim sĩ đại bàng đập cánh phạm vi càng ngày càng nhỏ, rơi trên mặt đất. Canh, vượt cấp chém giết cấp 4 sao hạ phẩm kim sĩ đại bàng, thu được kinh nghiệm 6.500, thu được sát lục chi kiếm. Rốt cuộc chết rồi, đầy đủ cho mình 6.500 kinh nghiệm, còn tuôn ra một thanh sát lục chi kiếm. Gia Cát Tường âm thầm đại hỉ. Bất quá, chưa kịp Gia Cát Tường đem sát lục chi kiếm lấy ra kiểm tra thuộc tính, trên đỉnh đầu mấy đạo bóng đen xẹt qua, lập tức tràn ngập địch ý âm thanh ở Gia Cát Tường đỉnh đầu hưởng lên. Nhân loại, ngươi tại sao lại tới nơi này? Ngươi không biết nơi này là Tu La Tông đệ tử cấm địa sao? Ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh đầu người nói chuyện, Gia Cát Tường con mắt hơi co rụt lại.